Bạn đang nghe truyện trên website audiosai.net. Chúc bạn nghe truyện vui vẻ. Chương 601, đội 4 người, 3 tổng giám đốc và một con chó tần chi từ lại ho, tôi đến chỗ Phương Diễu xem, vừa nãy anh ta gọi tôi. Đám bạn đồng hành kinh ngạc, chết tiệt, lão Tần, anh thật sự không biết xấu hổ, lòng tự trọng của anh đâu, nghĩa khí của anh đâu, thế là anh bỏ chúng tôi lại sao? Tần chi từ lại ho, khụ khụ, tôi đã nói rồi mà. Tôi đi làm nằm vùng, học lõm cách đánh, về rồi chúng ta cùng vượt ải. Những người bạn đồng hành, lão Tần, anh cũng vô liêm sỉ quá đấy. Tần Chi Từ, khụ khụ khụ. Phương Diễu liên lạc xong, xem thời gian, lại nhìn cửa phòng tắm, không nhịn được chui vào, bên trong truyền ra một đoạn đối thoại. Anh vào đây làm gì? Anh cũng mệt lắm, cùng nhau tắm đi. Không phải anh đi gọi người sao? Nửa tiếng nữa mới tập hợp. Vậy anh vào đi, không được làm loạn. Yên tâm, yên tâm. Một lát sau. Không phải nói không làm loạn sao? Em có nghe câu không bằng cầm thú chưa? Sao anh phiền thế, nửa tiếng đủ không, phải lên mạng rồi, họ sẽ không để ý nếu đợi thêm một lát đâu. Phương Diễu cũng không để bọn họ chờ lâu, dùng vòng tay gửi tin nhắn cho Tưởng Tài Văn và Tần Chi Từ, hoãn lên mạng nửa tiếng. Hoãn thì hoãn, hai người cũng không để bụng. Một tiếng sau, Phương Diễu và Khương Thu Tự lên mạng, phát hiện vẫn chưa thấy người đâu. Phương Diễu kẻ ác kể tội trước, chết tiệt, không đúng giờ gì cả, quá đáng. Anh vừa dứt lời, đã thấy Tưởng Tài Văn lên mạng, anh liền nhắn tin qua, anh chậm một phút, Tưởng Tài Văn mặt không đỏ, tim không đập, đồng hồ của anh nhanh. Phương Diễu kêu lên, có biết xấu hổ không, có phải đồng hồ cơ đâu, đều kết nối mạng cả. Sau đó Tần Chi Từ lên mạng. Phương Diễu lại kêu, anh chậm 2 phút. Tần Chi Từ, đồng hồ của anh nhanh. Phương Diễu. Khương Thu Tự. Tưởng Tài Văn. Tần Chi Từ ngạc nhiên, sao thế? Một đội 4 người có hiệu ứng chương trình như vậy, không mở livestream thì thật đáng tiếc. Phương Diễu nói, tôi mở phát sóng trực tiếp nhé, các anh không có ý kiến chứ. Tưởng Tài Văn và Tần Chi Từ không sao cả. Cùng nhau chơi một trò chơi thì có gì mà không thể cho người khác xem, mở thì mở. Phương Diễu mở livestream, mặc dù là phát sóng trực tiếp tạm thời, nhưng những người chơi nhận được thông báo phát sóng trực tiếp vẫn chen chúc nhau ùa vào phòng livestream trong vòng vài phút. Nhìn vào đội hình này, tin tức lan truyền khắp cộng đồng game với tốc độ như gió. Tổng Giám đốc Khương, Chó Phương, Tổng Giám đốc Tần và Tổng Giám đốc Tưởng cùng chơi cướp bóc tận thế, mau vào xem đi. Phương Diễu, có ý gì? Các bạn có ý gì? Những người bạn đồng hành của Tần Chi Từ xem phát sóng trực tiếp, tất cả đều đến nhìn trò vui, chuẩn bị xem lão Tần thể hiện trong đội này như thế nào. Nhiệm vụ đầu tiên vẫn là bắt cóc Tưởng Tài Văn. Cư dân mạng vui vẻ. Ha ha, nhiệm vụ này không cần làm nữa, các anh có một bản chính ở đây rồi. Không được, đến lúc đó hai người giống hệt nhau lên đảo thì vẫn sẽ xảy ra hỗn loạn. Sau đó, vì đang trong game, bản sao ở lại. Bản chính bị bắt đi, nhiệm vụ thất bại. Nhìn những bình luận của cư dân mạng, Phương Diễu quay đầu trêu chọc, bản chính thân mến, lát nữa anh có muốn thử đấu đơn với bản sao của chính mình không? Tưởng Tài Văn. Tần Chi Từ đã làm nhiệm vụ trước nhiều lần, rất quen thuộc, vài người đến khu Thiên Mã Hành không? Hai ngày nay, có khá nhiều người chơi đã thử đấu đơn với Tưởng Tài Văn, không xông lên cùng lúc, không sử dụng vũ khí, vẫn chưa có ai thành công. Tưởng Tài Văn cũng không ngốc. Chắc chắn đánh không lại còn bị chế giễu, anh ta dứt khoát từ chối, không cần. Nói xong, anh ta phát hiện Tần Chi Từ bên cạnh đang nhìn mình đầy oán hận, có chuyện gì vậy? Tưởng Tài Văn ngạc nhiên, anh ta và Tần Chi Từ cũng không có mâu thuẫn gì hết. Chật chật, Phương Diễu cảm thán, chính vì anh không hiểu tâm lý khán giả nên mới luôn thua tôi, không tin anh hỏi khán giả xem bọn họ có muốn xem cuộc chiến đấu đơn giữa Tổng Giám đốc Tưởng thật và giả không? Anh vừa dứt lời. Khán giả đã không nể mặt, chúng tôi muốn xem anh đấu đơn với Tổng Giám đốc Tưởng. Tưởng Tài Văn nhìn anh, Phương Diễu cũng không ngốc, anh cũng đánh không lại nhưng anh có thể nói, đấu đơn với phiên bản giả có ý nghĩa gì, tôi đấu đơn với Tổng Giám đốc Tưởng thật sẽ nói cho các anh biết chắc. Tưởng Tài Văn nghiến răng nghiến lợi, anh im miệng. Phương Diễu ở bên này đang thêm dầu vào lửa, Khương Thu Tự bên kia không nhìn được nữa, các anh không lên, tôi lên đây. Khương Thu Tự chỉ thông báo chứ không phải hỏi ý kiến, vừa nói xong là cô đã xông thẳng vào văn phòng, thấy người lạ xông vào, Tưởng Tài Văn đứng dậy định hỏi thì thấy Khương Thu Tự đá một cú vào bàn làm việc. Bàn làm việc như bị xe đâm, bay về phía anh ta, may mà Tưởng Tài Văn do AI thông minh điều khiển phản ứng nhanh, anh ta lăn người sang ngang, lật người vượt khỏi bàn, định đánh nhau với Khương Thu Tự. Kết quả sau lưng trầm một tiếng, bàn đập vỡ kính rồi bay ra ngoài, hệ thống nhắc nhở xuất hiện, nhiệm vụ thất bại, chương 602, đội 4 người, 3 tổng giám đốc và một con chó, 2, Phương Diệu há hốc mồm, Tưởng Tài Văn và Tần Chi Tự vẫn là lần đầu chơi game với Khương Thu Tự, cả hai có chút ngơ ngác. Khán giả, V-Dub sau khi bắt đầu lại, Phương Diệu lại nhảy với cô, chúng ta đến để bắt cóc, không phải đến để phá phách, hãy bình tĩnh. Khương Thu Tự cũng rất ủy khuất, sao mà em biết kính lại giòn như vậy chứ? Phương Diệu, khoan không nói đến việc kính cường lực được thiết lập theo dữ liệu thực tế có giòn hay không, người bình thường làm sao có thể đá một chiếc bàn làm việc lớn như vậy ra ngoài, bà xã, em có hiểu về sức mạnh của mình không vậy? Khương Thu Tự rất bực bội, cô thực sự không cố ý, cô cũng không dùng nhiều sức, dù sao trước khi vào game cô mới vận động một chút, cơ thể vẫn còn hơi mệt, mở lại ván game. Đến trước cửa văn phòng, lần này Phương Diễu, Tưởng Tài Văn và Tần Chi Tự đều rất tự giác, tỏ vẻ ưu tiên nữ giới. Khương Thu Tự cũng không khách sáo, lần này cô vào cửa không đá bàn, đợi đến khi Tưởng Tài Văn đi vòng qua bàn rồi mới ra tay. Phương Diễu lại nhảy bên cạnh hai người, các anh biết không, phản ứng của mèo nhanh gấp 7 lần con người. Tưởng Tài Văn và Tần Chi Tự liếc anh, tự anh nghe xem chính mình đang nói gì kìa, chẳng qua bọn họ hiểu điều tên này muốn diễn đạt. Mặc dù Tưởng Tài Văn ảo có mạnh đến đâu, chung quy hắn ta vẫn có một tiêu chuẩn số liệu ở đó, một số liệu không vượt quá khả năng ứng phó của người chơi bình thường, dù có mạnh đến đâu cũng không thể làm khó được Khương Thu Tự. Đến chiêu nào phá chiêu đó, chưa đến ba hiệp, Khương Thu Tự đã phá vỡ hàng phòng ngự của Tưởng Tài Văn, đấm một phát vào mặt, chính xác là vào hốc mắt. Phương Diễu kêu lên, đánh người không đánh mặt chứ, ôi, đôi mắt gấu trúc này sao mà quen thế. Tưởng Tài Văn, không phải là trả thù cho cú đấm anh ta đánh Phương Diễu trong lễ trao giải thường niên đấy chứ, lúc đó anh ta còn bị Phương Diễu đấm hai phát, là anh ta chịu thiệt, người phụ nữ này cũng thù dai quá rồi đấy, sau này phải tránh xa cô ta. Đây mới chỉ là bắt đầu, Khương Thu Tự đắc thủ, sau khi thích ứng với nhiệt độ, thế công của cô như bão táp mưa sa, chủ yếu là đánh vào mặt, khán giả nhìn thấy vị tổng giám đốc Tưởng ảo mấy ngày nay được gọi là tông sư võ lâm bị đánh cho tơi bời, nhãn cầu rất đầy đất. Thế này cũng quá khoa trương. Cùng là chơi game, sao chênh lệch lại lớn thế? Tôi đột nhiên có thể hiểu được những trò chơi khó nhằn này rồi, nếu quá đơn giản, những người chơi giỏi có lẽ sẽ chơi mà chẳng có thử thách, cũng chẳng có gì thú vị. Tôi chỉ tò mò, tại sao Tổng Giám Đốc Khương lại chuyên đánh vào hốc mắt? Có lẽ là dễ gây choáng, cũng có phần vì lý do này, bị đánh đến nửa máu, Tưởng Tài Văn ảo này đã ngất đi. Phương Diễu vội quay đầu gọi, đừng ngay ra đó. Khiêng đi, khiêng đi. Tưởng Tài Văn vào văn phòng, cúi xuống, đột nhiên cảm thấy tự mình khiêng mình có chút kỳ quặc, chuyện đó, các anh khiêng đi, tôi phục hồi văn phòng như trước. Phương Diễu suy nghĩ một chút, anh thực sự phù hợp để làm việc này. Tưởng Tài Văn, bốn nhiệm vụ tiền đề rất khó khăn hoàn toàn không gây trở ngại cho đám Phương Diễu, tốc độ hoàn thành có thể dùng từ thần tốc để hình dung. Thành công lên đảo, Tần Chi Từ hoàn toàn hết kinh nghiệm. Anh ta phàn nàn với Phương Diễu, anh thiết kế khoa trương quá rồi, giống như một đội quân đóng quân tại đây vậy. Kết quả là anh ta thấy Phương Diễu tỏ vẻ không nghe, Vương Bác niệm kinh, lập tức tức giận, này, anh có thái độ gì vậy, coi thường phản hồi của người chơi sao? Phương Diễu kéo lại Khương Thu Tự đang chuẩn bị hành động, đừng vội. Quả đúng là coi thường anh ta, Tần Chi Từ, chết tiệt. Buổi tụ họp diễn ra ở phía đông của hòn đảo mà bọn họ phải đến phía tây của đảo. Nhiều người chơi nóng lòng hành động, cưỡng ép xông vào, đương nhiên độ khó tăng lên rất cao. Có nhiều cách để xâm nhập, chờ đợi cũng là một trong số đó. Không lâu sau, nhân vật do Tần Chi Tự đóng vai bị gọi đi, sau khi vào phòng, đối phương bí mật giới thiệu cho anh ta một dự án có tên là kế hoạch chuyển sinh của con người. Công ty này sẽ thông qua công nghệ nhân bản, sinh học và sao chép ý thức để cung cấp cho những người sắp chết một cơ thể hoàn toàn mới giống như khi họ còn trẻ. Tất nhiên, tất cả những điều này không phải miễn phí, bọn họ cần ký một thỏa thuận bảo mật và cung cấp một khoản tiền vốn lớn. Còn người chơi, bọn họ đến để cướp số tiền bất hợp pháp này, số tiền mà nếu bị cướp thì đối phương cũng không dám lên tiếng. Người có thể lên đảo đều đã được sàng lọc, là những người giàu có được đánh giá là rất có khả năng đồng ý với thỏa thuận. Kế hoạch này là bất hợp pháp, vô nhân đạo, nếu có người không đồng ý và có lòng chính nghĩa quá mạnh mẽ thì phải tìm cách xử lý. Chương 603, Lão Tần mất mặt ký thỏa thuận sẽ được lên căn cứ ở phía tây của hòn đảo để nhập dữ liệu. Tần Chi Từ không ngờ còn có cách tiến vào phía tây của đảo như vậy, anh ta lập tức đồng ý. Sau khi Tần Chi Từ bị đưa đi, Phương Diễu và những người khác cũng lần lượt được đưa đi mật đàm. Trước khi đi, Phương Diễu đột nhiên kêu á một tiếng, Khương Thu Tự nghi ngờ, sao vậy? Phương Diễu nói, anh có quên nói với bọn họ là tốt nhất nên nhảy xe giữa chừng không nhỉ? Khương Thu Tự, khán giả không thể nhìn thẳng vào sự vô liêm sỉ của tên này. Rõ ràng là anh cố ý. Hải đồng đội. Xin chia buồn cùng Tổng Giám Đốc Tần và Tổng Giám Đốc Tưởng. Dù sao thì bốn người cũng là kẻ mạo danh thay thế, căn bản không thể vượt qua được kiểm tra thể chất toàn diện. Không phải Tần Chi Từ không nghĩ đến điều này, anh ta vốn định vào trung tâm nghiên cứu rồi tìm cơ hội ra tay, không ngờ lại bị đưa đến một căn cứ ngầm có an ninh rất nghiêm ngặt, có lính canh cầm súng canh gác. Còn Phương Diễu và Khương Thu Tự, sau khi vào phía tây của đảo, cả hai đã ra tay ngay trên xe, cướp xe, đi lấy vũ khí. Trước khi lên đảo, bọn họ đã dùng máy bay không người lái dưới nước đưa vũ khí đến gần đảo, hai người lấy vũ khí, xử lý những người trên xe, sau đó đi đến căn cứ nghiên cứu theo định vị trên xe. Lúc này, Tưởng Tài Văn và Tần Chi Từ đã bị trói vào bàn phẫu thuật. Nhìn bác sĩ đang cầm cưa điện nhỏ trên tay, Tần Chi Từ hỏi Tưởng Tài Văn, sao nhiệm vụ vẫn chưa thất bại thế? Tưởng Tài Văn, chưa chết người mà. Tần Chi Từ đột nhiên thốt lên, anh nói xem anh ta sẽ cưa ai trước. Tưởng Tài Văn còn chưa trả lời thì thấy bác sĩ cầm cưa đi về phía Tần Chi Từ. Cái đệt, sao lại là tôi, không công bằng, đối xử khác biệt, đây là trò chơi kinh dị sao? Tần Chi Từ kêu lên. Khán giả. Những người đồng hành, lão Tần ơi, mất mặt quá. Ngay lúc này, tiếng súng vang lên bên ngoài, Phương Diễu và Khương Thu Tự đã giải quyết xong lính canh, mở cửa. Phương Diễu liếc vào trong, chào bác sĩ, ồ, đang bận à. Vậy anh cứ bận đi, tôi sẽ quay lại sau. Tần Chi Từ, Tưởng Tài Văn, chết tiệt. Nói là vậy nhưng thấy bác sĩ cầm cưa điện đã đi về phía bản thân, Phương Diễu vẫn nhanh chóng nổ súng kết thúc trận chiến. Ném khẩu súng thừa cho hai người, không cho bọn họ cơ hội phàn nàn, Phương Diễu ra lệnh, hành động riêng lẻ, một người đi kiểm soát phòng điều khiển, ngăn không cho bọn họ đóng cửa, một người đi thả bản sao vô tính ra để gây hỗn loạn, tôi và Khương Khương đi cướp. Lúc này, tiếng báo động trong viện nghiên cứu đã vang lên, Tần Chi Từ và Tưởng Tài Văn cũng không còn tâm trạng để phàn nàn, trước tiên phải làm nhiệm vụ đã. Đi, chúng ta đến kho tiền. Phương Diễu gọi Khương Thu Tự, cướp bóc không phải là trộm cắp, làm sao có thể không có chiến đấu, cuộc chiến của chặng đường tiếp theo trở nên kịch liệt, lính canh liên tục kéo đến. Để đối phó với những tên lính canh mặc giáp ngoài, bọn họ đã chuẩn bị sẵn đạn xuyên giáp. Thế nhưng, dù có là đạn xuyên giáp thì cũng chỉ có thể bắn trúng vào những điểm yếu của áo giáp ngoài mới có hiệu quả, chẳng hạn như kính bảo vệ mắt. Hai người cùng đi, Phương Diễu bên này đánh đùng đùng đoàn đoàn, Khương Thu Tự bên kia thì bắn phát nào trúng phát đó. Khán giả, chật chật chật. Lần này bọn họ có thể nói một cách đàng hoàng, vô cùng lý lẽ mà rằng, đây là một thần dẫn theo một chó. Tuy nhiên, bên này mới vừa tiếp cận kho tiền, nhiệm vụ đã thất bại. Khán giả ngẩn ra một lúc mới phát hiện ra thì ra là Tần Chi Từ bên kia đã bị giết. Tần Chi Từ. Những người đồng hành không nhìn nổi nữa, lão Tần ơi, anh đừng có mất mặt nữa. Bắt đầu lại nhiệm vụ, Tần Chi Từ và Tưởng Tài Văn phát hiện bản mình lại bị trói trên bàn phẫu thuật. Tần Chi Từ thảng thốt, chết tiệt, tại sao điểm bắt đầu lại ở đây? Tưởng Tài Văn. Còn phải hỏi sao, chắc chắn là sở thích quái đản của Phương Diễu rồi. Nhưng... Tần Chi Từ nhìn thấy bác sĩ cầm cưa điện nhỏ đi tới, lúc này Phương Diễu hẳn là đã phá cửa xông vào rồi, nhưng... Người đâu? Tại sao anh ta còn chưa tới? À! Tần Chi Từ cảm thấy đêm nay bản thân sẽ gặp ác mộng, hệ thống nhắc nhở, nhiệm vụ thất bại. Lúc này trong kênh tổ đội, Phương Diễu giải thích một cách ấy nấy, à, xin lỗi, vừa rồi dây giày bị tuột, chậm trễ một chút. Tần Chi Từ suýt chút nữa thì phun ra một ngụm máu, dây giày của anh bị tuột thì để Tổng Giám Đốc Khương đến cứu chúng tôi. Phương Diễu, là dây giày của cô ấy bị tuột, tôi buộc dây giày cho cô ấy. Tần Chi Từ, phục. Nếu anh ta tin, anh ta là lợn. Phương Diễu, thật mà, không tin thì anh về xem lại video. Khán giả suýt chút nữa thì cười phun nước. Phương Diễu, anh xấu xa quá rồi đấy. Anh tưởng mọi người không nhìn thấy anh vừa kêu dây giày của em bị tuột vừa ngồi xuống tháo dây giày của Tổng Giám đốc Khương ra rồi buộc lại hay sao? Chương 604, dây giày bị tuột những người đồng hành cũng hiếm khi có chút đồng cảm với anh ta, nhưng cứ nghĩ đến việc Tần Chi từ bỏ rơi bọn họ để đi lập đội với Phương Diễu là lại muốn nói một câu, đáng đời, thất bại thì chỉ có thể làm lại, lần này Phương Diễu không cố tình trêu chọc Tần Chi từ, nhanh chóng cứu bọn họ xuống, lúc phân công nhiệm vụ thì hỏi. Hay là anh đi giải cứu bản sao vô tính, tưởng Tài Văn đi phòng điều khiển. Tôi có thể. Tần Chi từ nghiến răng nói, anh ta muốn chứng minh bản thân. Vì vậy, bốn người lại hành động, lần này Tần Chi từ kiên trì lâu hơn một chút, kiên trì cho đến khi Phương Diễu, Khương Thu Tự đến cửa kho tiền mới chết. Hệ thống nhắc nhở, nhiệm vụ thất bại, Phương Diễu, lão Tần à, không được thì đừng cố tỏ ra mạnh mẽ, đổi với lão tưởng đi. Tần Chi từ. Tại sao không phải là anh đi? Anh muốn chia rẽ tôi và vợ tôi sao? Phương Diễu kêu lên, anh có âm mưu gì? Tần Chi Từ, anh đừng nói bậy. Phương Diễu lúc này mới nói, thôi, thôi, thôi, anh và lão tưởng đến kho tiền đi vậy. Khương Thu Tự, vậy tôi đi phòng điều khiển. Phương Diễu, tôi đi cứu bản sao vô tính, bốn người lại hành động, nhưng không lâu sau, nhiệm vụ lại thất bại. Tưởng Tài Văn và Tần Chi Từ còn chưa đến kho tiền đã bị giết chết. Phương Diễu, chật chật chật. Tần Chi Từ, Tưởng Tài Văn. Sau đó, bốn người lại thử đi thử lại, ngoài phía Khương Thu Tự chưa bao giờ xảy ra vấn đề, ba người còn lại đều là gánh nặng. Tất nhiên Phương Diễu vì quen thuộc với quy trình nên số lần chết tương đối ít, điều này khiến Tần Chi Từ cũng khó mà chế giễu anh được. Khán giả cũng thực sự cảm nhận được độ khó của nhiệm vụ tận thế. Nhiệm vụ này thực sự rất khó. Gần như không thể có sai sót. Đây là lần đầu tiên tôi thấy Tổng Giám đốc Khương bị kẹt. Không thể trách Tổng Giám đốc Khương, đồng đội không kéo chân sau, có câu nói thế nào nhỉ, không sợ đối thủ như thần, chỉ sợ đồng đội như heo. Đúng vậy, đồng đội tự mình chọn, dù có khóc cũng phải chơi tiếp. Như vậy mới thú vị, có trải nghiệm tương đối chân thực, một khâu sai sót, toàn bộ đều hỏng. May mà ba người Phương Diễu, Tần Chi Từ và Tưởng Tài Văn thật sự không phải là gà mờ. Mà trong toàn bộ quá trình cướp bóc, Phương Diễu vẫn rất nhân văn cung cấp thêm một vài điểm lưu, để tránh một khi sai sót thì phải làm lại toàn bộ. Sau khi mở thành công kho tiền là tiến vào một điểm lưu khác, sau đó thất bại thì sẽ làm lại từ đây. Đợi bốn người hoàn thành nhiệm vụ phân công của riêng mình rồi tập hợp, lại có một điểm lưu, cho nên mặc dù mấy người Phương Diễu có thất bại, nhưng tiến độ nhiệm vụ vẫn đang được đẩy mạnh. Từ đi ra khỏi căn cứ dưới lòng đất đến quá trình chạy trốn. Sẽ diễn ra xung đột lớn nhất trong toàn bộ quá trình cướp bóc, bọn họ vất vả lắm mới cướp được một chiếc xe bay để chạy trốn, đột nhiên phát hiện xe bay bị khóa mục tiêu, Phương Diễu liếc mắt nhìn ra ngoài cửa sổ, lập tức kêu lên, chết tiệt, đây không phải là tên lửa phòng không đơn binh sao, tôi còn chưa kịp hưởng thụ đây, sớm biết thì đã cập nhật muộn một chút. Khán giả. May mà người lái xe bay là Khương Thu Tự, sau một phen thao tác đỉnh cao, cô dẫn tên lửa đánh vào xe của đối phương. Thực hiện nhiệm vụ tận thế này trước sau mất hơn 5 tiếng đồng hồ, quá trình cũng được coi là kinh tâm động phách, mà Phương Diễu thỉnh thoảng lại gây chuyện, giống như những đoạn phim hài xen kẽ trong bộ phim hành động căng thẳng kích thích, khiến người ta có thể thở phào trong chốc lát. Xong rồi, đi thôi. Tưởng Tài Văn thấy thời gian không còn sớm, chuẩn bị cáo từ. Phương Diễu, còn có mấy nhiệm vụ cấp tận thế nữa, ngày mai tiếp tục nhé. Bận. Tưởng Tài Văn nói xong thì thoát ra. Tôi cũng đi trước đây. Tần Chi Từ cũng chạy mất, hình tượng của anh ta đêm nay, ôi mất mặt biết bao nhiêu. Các anh em, tôi về rồi. Tần Chi Từ bên này thoát đội, vội vàng liên lạc với đồng đội của bản thân. Đồng đội, anh là ai, chúng ta rất thân sao? Tần Chi Từ, à cái này. Phương Diễu và Khương Thu Tự cũng lần lượt lo gút, thấy không còn trò vui để xem, khán giả cũng ngứa tay vào game, tiền không đủ thì bắt đầu tích tiền. Người chơi đạt điều kiện tiên quyết thì bắt đầu gọi bạn bè, hoặc đăng bài trên diễn đàn tuyển đồng đội, chuẩn bị phá giải nhiệm vụ tận thế. Nội dung nhiệm vụ tận thế rất phong phú, ngoài cướp tiền, còn có cướp chip cơ mật, cướp bom phản vật chất. Ngoài bị cảnh sát truy đuổi, người chơi còn bị pháo đài trên trời bắn phá, chơi vô cùng kích thích, vô cùng vui vẻ. Người chơi vẫn đang vui vẻ trong game, Phương Diễu và Khương Thu Tự chuẩn bị đi ngủ. Thế nào? Có vui không? Ừ, thực sự là khác với trải nghiệm một mình. Khương Thu tự suy nghĩ một chút, tiếc là không đủ người để nhận nhiệm vụ, nếu không thì thật sự muốn thử xem một mình có thể hoàn thành vụ cướp không. Chương 605, dây giày bị tuột, 2, Phương Diễu, ừ, em đây đang chê anh gà mờ đấy sao? Có a. Khương Thu tự nhìn anh. Được lắm. Phương Diễu nhào tới. Hai người giỡn quấn vào nhau, nhưng cuối cùng vẫn là Phương Diễu bị đè xuống. Thành phố tội ác phát hành một tuần, doanh số vẫn đang tăng vọt, đã hướng tới con số 100 triệu bộ. Người chơi cũng đều kinh ngạc, nhanh quá vậy. Sau khi mở cửa thị trường Dolagon, điều này tương đương với việc số lượng người chơi tăng gấp đôi, dữ liệu doanh số chắc chắn cao. Chỉ xem dữ liệu thị trường của Liên Hiệp Thâm Lam thì doanh số của Thành phố tội ác trong cùng kỳ cũng cao hơn Săn thú dị tinh, Linh hồn thượng cổ, Khủng hoảng tận thế. Không ngờ trò chơi bán chạy nhất lại là một trò chơi cướp bóc. Nhưng đúng là rất thú vị, nhiệm vụ thú vị, xâm nhập cũng thú vị, mấy lần xâm nhập ngẫu nhiên của tôi đều gặp phải người chơi Dolagon, bọn họ muốn ghét tôi chết đi được. Ngày thứ 9 sau khi phát hành trò chơi, tổng doanh số của Thành phố tội ác chính thức vượt mốc 100 triệu bộ. Phương Diễu cũng không vì chuyện cưới xin mà bỏ bê công ty, nên ăn mừng thì anh vẫn tổ chức tiệc mừng, dẫn mọi người đi chơi thỏa thích một đêm. Ngoài ra, việc Phương Diễu còn tranh thủ gọi Tần Chi Từ và Tưởng Tài Văn lập đội chơi nhiệm vụ tận thế cũng trở thành chương trình không định kỳ mà người chơi rất thích. Có Phương Diễu ở đó, ngoài chiến đấu thì tấu hài và tiểu phẩm là không thể thiếu, thỉnh thoảng còn hát một bài hát nghe rất thú vị, còn thú vị hơn cả chương trình mừng xuân. Và ngày cưới, cũng trong những ngày như vậy, đã đến gần. Bên đám cưới đã chuẩn bị xong xuôi, nhưng càng gần đến ngày tổ chức thì càng sợ có sơ suất. Bình thường thì Phương Diễu rất vô tư nhưng đột nhiên lại có chút lo lắng, hoa đã được gửi đến chưa? Khương Thu Tự, hoa phải được trang trí vào tối hôm trước, còn mấy ngày nữa, nếu trang trí bây giờ thì đến lúc đó sẽ héo mất. Những bài hát phát trong đám cưới đã được sắp xếp chưa? Phương Diễu lại hỏi, các món ăn trong tiệc cưới mà chúng ta chọn có được không, liệu có hợp khẩu vị của mọi người không? Khương Thu Tự buồn cười, đẩy Phương Diễu đang đi đi lại lại trong phòng khách ngồi xuống ghế sofa. Sau đó ngồi vào lòng anh. Cô vòng tay ôm lấy cổ anh, mà rằng, sao lại lo lắng thế này? Không phải anh lo là có sơ suất gì hay sao? Phương Diễu nói. Thấy anh còn muốn lải nhải, Khương Thu Tự liền véo miệng anh, có sơ suất gì cũng không sao, đối với em, chỉ cần trong đám cưới không thiếu anh là được. Nói xong, cô buông tay, không ngờ vừa buông ra, Phương Diễu lại lải nhải, nói thì nói vậy nhưng nếu không tổ chức tốt. Lần này thậm chí còn không để anh nói hết câu, Khương Thu Tự lại véo miệng anh lần nữa, lải nhải nữa là đánh đấy, hiểu thì chớp mắt. Phương Diễu, Khương Thu Tự thấy hay ho, chớp cả hai mắt cùng lúc. Phương Diễu chớp cả hai mắt cùng lúc. Lúc này Khương Thu Tự mới buông tay, dựa vào người anh. Em không lo lắng chút nào sao? Phương Diễu tò mò hỏi, Khương Thu Tự suy nghĩ một lúc, thỉnh thoảng cũng có một chút, chơi game là hết. Phương Diễu không nhịn được mà trêu chọc cô, quả nhiên là thiếu nữ nghiện mạng. Khương Thu Tự đấm anh, nói ai đấy? Sai rồi, anh sai rồi, không phải thiếu nữ nghiện mạng. Phương Diễu nói xong, đổi giọng, sắp thành thiếu phụ nghiện mạng rồi. Anh muốn bị đánh à? Khương Thu Tự đè Phương Diễu xuống ghế sofa, tẩn cho anh một trận, hai người giỡn một lúc, tâm trạng của Phương Diễu cũng khá hơn nhiều, theo truyền thống. Đêm trước đám cưới em phải về nhà. Khương Thu Tự, có truyền thống này sao? Phương Diễu, từ rất lâu rồi. Khương Thu Tự nghi ngờ nhìn anh, không phải anh muốn đuổi em đi để tổ chức tiệc độc thân trước đám cưới đấy chứ? Oan uổng quá. Phương Diễu kêu lên, sau đó chợt nghĩ ra, ồ, ý kiến này không tệ. À. Nói xong lại bị đánh một trận, đến lúc này, thời gian diễn ra đám cưới cũng không thể giấu được nữa. Rất nhiều cư dân mạng cũng đã biết. Ngày 29 tháng 7, chó Phương và Tổng Giám đốc Khương kết hôn, nghe nói tổ chức là ở quảng trường của khu phát triển trò chơi mới, có ai lập nhóm đi cướp dâu không? Đừng nói đến việc cướp dâu, anh có đánh lại Tổng Giám đốc Khương không đã, lùi một vạn bước, cho dù có cướp được thật thì chia nhau thế nào, đừng đùa nữa, bình thường trêu đùa thì được, đám cưới đàng hoàng của người ta, vẫn nên chúc mừng. Phương Diễu vẫn xứng đôi với Tổng Giám đốc Khương mà. Cũng không nói là không chúc mừng, chẳng phải là ghen tị chút sao? Thật, bây giờ tôi ngập tràn oán niệm. Tôi không quan tâm đến đám cưới, sau đám cưới còn đi hưởng tuần trăng mật mà, Tôi chỉ muốn biết, nửa năm sau có thật sự là không có dự án không? Ôi, dù sao cũng là tuần trăng mật, thông cảm một chút đi, bây giờ cũng không thiếu trò chơi để chơi. Không biết trong trò chơi có hoạt động phúc lợi gì không? Anh chắc chắn là hoạt động phúc lợi chứ không phải là hoạt động thu tiền mừng. Chương 606, anh ta mang theo hoạt động đến để thu tiền mừng kìa. Vừa nghe anh nói vậy, mọi chuyện đột nhiên trở nên có chút đáng sợ. Điểm này người chơi thực sự không phải đoán bừa, sao Phương Diệu có thể bỏ qua hoạt động trong trò chơi được? Phúc lợi thì đương nhiên là có, tiền mừng cũng phải thu. Trước đám cưới, Khương Thu Tự thực sự phải về nhà chuẩn bị một chút, nhưng Phương Diệu không hề có cơ hội mở tiệc, anh cũng bị kéo về. Vừa về đến nhà, Khương Đông Chính đã vui vẻ nói, chị, em vui cho chị quá. Nói xong, anh ta không hề phòng bị gì mà bị Khương Thu Tự đấm một phát vào bụng. Tại sao? Khương Đông Chính ôm bụng, vẻ mặt tủi thân. Khương Thu Tự liếc anh ta, chị còn không nhìn ra chút tâm tư nhỏ của cậu sao, đây là cú đấm cuối cùng, sau này không đánh cậu nữa. Thật không? Ánh mắt Khương Đông Chính sáng bừng lên. Mặc dù đột nhiên có chút buồn nhưng tình cảm chị em chung quy vẫn tốt đẹp, cũng không đến mức đó chứ, cũng không phải là không về nữa. Không ngờ Khương Thu Tự lại gật đầu, cũng đúng, vậy chị thu hồi lời nói vừa rồi. Khương Đông Chính. Phương Diễu ngồi nói chuyện với Khương Quốc Thanh và Tô Vân Hoàng, hai người đã sớm coi anh như con rể, cũng không nói gì đặc biệt dặn dò, dù sao nếu có thì cũng là dặn dò Khương Thu Tự, không thể bắt nạt chồng như bắt nạt em trai được. Buổi tối, Phương Diễu tranh thủ nhắn tin cho mấy người trong nhóm phù rể, tôi đã gửi quần áo rồi, mọi người chuẩn bị xong chưa? Tưởng Tài Văn, sao anh lại dài dòng thế? Lục Thao, yên tâm đi, có cần giúp gì không, có cần tôi và Phi Phi qua sớm giúp anh không? Yes, đã nhận được, bên tôi đã sắp xếp ổn thỏa rồi. Tần Chi Từ, bộ trang phục anh tặng đẹp đấy, không sợ tôi cướp mất sự nổi bật của anh sao? Phương Diễu, ngữ như anh mà muốn lấn át tôi. Nghĩ nhiều quá rồi. Tần Chi Từ, chết tiệt. Trước đám cưới, công ty giải trí Tinh Không đã cập nhật thông báo hoạt động. Hoạt động đa dạng đủ loại, có chương trình khuyến mại lớn kéo dài một tuần, các trò chơi mua đứt của công ty giải trí Tinh Không đều được giảm giá 5,2%, ngoại trừ trò chơi mới phát hành, Thành Phố Tội Ác. Nhưng tất cả người chơi mua trò chơi đều sẽ nhận được miễn phí một chiếc xe bay kỷ niệm trong trò chơi. Trong trò chơi trực tuyến nhiều người sẽ đặt lại lần nạp đầu tiên gấp đôi và tung ra các gói quà siêu ưu đãi với mức giá 520.1314. Còn về skin, trang phục, đạo cụ thì khỏi phải nói. Khán giả hai tay che mặt, ai nấy đều giống như nhân vật trong bức ảnh tiếng thét, thảng thốt, anh ta đến rồi, anh ta mang theo hoạt động đến với chúng ta. Anh ta giơ hoạt động lên, chỉ thẳng vào giữa trán tôi, bắt tôi mở ví, tôi khuất phục rồi, các vị, học hỏi đi. Ai nói tổ chức đám cưới là tốn tiền, hãy xem người ta thu tiền mừng thế nào kìa. Tôi cũng muốn học nhưng như này ai mà học được chứ. Đám cưới kết thúc, tôi nhất định phải tra sổ sách hoạt động mấy ngày nay của công ty giải trí Tinh Không. Mọi thứ đã chuẩn bị xong xuôi, đêm trước ngày diễn ra lễ cưới, Phương Diễu và Khương Thu Tự đi tiếp đón những người bạn từ khắp nơi đến. Những người như Tưởng Tài Văn, Jack, Lục Thao đương nhiên sẽ không kéo Phương Diễu đi tổ chức tiệc độc thân. Tần Chi Từ thì có ý định đó nhưng thấy mọi người đều là người đàng hoàng, anh ta không muốn bản thân trở thành nổi bật nên thôi. Khương Thu Tự thì khỏi phải nói, ăn cơm xong với Trì Mạn, Lộ Phi Phi, sắp xếp ổn thỏa cho bọn họ, cô đã về sớm. Thể theo phong tục từ xưa, hai người ngủ riêng, Phương Diễu về nhà thì có hơi mất ngủ, nhưng vì hình tượng của bản thân ngày hôm sau, anh vẫn ép mình ngủ một lúc. Ngày hôm sau, khi trời còn chưa sáng là anh đã bật dậy, chuẩn bị dọn dẹp. Không ngờ mấy người Lục Thao đã đến. Lục Thao, Phi Phi đến chỗ Khương Thu Tự rồi, chúng tôi đến xem anh có cần giúp gì hay không. Phương Diễu lướt qua Lục Thao, Zét và Tưởng Tài Văn, liếc nhìn Tần Chi Từ, chu đáo quá. Tần Chi Từ ngáp dài, có chút chột dạ, anh ta không định đến sớm như vậy, nhưng mọi người đều đến rồi, anh ta đâu thể không biết ngại gì mà ngủ tiếp, chết tiệt, anh đừng có mà nhắm vào tôi. Đám cưới không có thủ tục rườm rà. Bên Phương Diễu đã chuẩn bị xong xuôi, không có gì cần giúp đỡ. Nhưng mọi người đã đến đây rồi thì đi đón dâu cùng anh cũng không tệ. Phương Diễu không có ý định gây chú ý nên không mời báo chí, càng không sắp xếp phát trực tiếp, nhưng địa điểm ngoài trời, nếu có người muốn xem thì cũng không có cách nào. Từ sáng sớm, các vị trí thích hợp để quay phim xung quanh quảng trường đã bị các phương tiện truyền thông và người hâm mộ chiếm giữ, việc phát trực tiếp là không thể tránh khỏi. Trong phòng phát trực tiếp, có khá nhiều người cố tình đến xem, con số mắt xem của phòng phát sóng có số lượng người xem cao nhất cũng cả triệu người. Gần trưa, người vẫn chưa đến, xung quanh quảng trường đã mở công nghệ thực tế tăng cường, thời tiết vốn đã nắng đẹp, trở nên tươi sáng và thánh thiện hơn, khiến mọi người như lạc vào một hòn đảo thiên đường xinh đẹp. Chương 607, em đồng ý gần trưa, khách mời về cơ bản đã đến đông đủ, lúc này mọi người mới phát hiện ra rằng, tất cả khách mời đều ngồi bên trái quảng trường, bên phải thì trống không. Có người hâm mộ dùng ống kính có độ phóng đại cao quan sát, bên trái là khách của nhà gái, bên phải là khách của nhà trai. Cư dân mạng không khỏi bàn tán, tôi nhớ trước đây có tin tức từng nhắc đến, Phương Diễu không còn người thân nào nữa, vậy tại sao khách mời vẫn ngồi riêng, có chút nặng nề rồi nha. Đúng vậy, điều này thật sự khiến người ta khó xử, ai nghĩ ra ý tưởng này vậy? Có chút thương cảm cho Phương Diễu. Thực sự không được thì huy động một vài người hâm mộ đến cũng được, cũng không phải là không trả nổi tiền mừng. Đúng vậy, tiền mừng chắc chắn không ít hơn bên nhà tổng giám đốc Khương. Mặc dù mọi người thường xuyên chỉ trích Phương Diễu, nhưng vào ngày vui, hầu hết mọi người vẫn rất tốt bụng. Hơn nữa, những người chơi thực sự thích chỉ trích Phương Diễu cuối cùng cũng đã bộc lộ thân phận người hâm mộ của bản thân. Tất nhiên, những người hâm mộ hiểu Phương Diễu nhất thì không hề lo lắng, các người không tin tổng giám đốc Khương, hay không tin Phương Diễu, chắc chắn là có sắp xếp rồi. Lời còn chưa dứt, sắp xếp đã đến. Trong phòng phát trực tiếp truyền đến tiếng hét kinh ngạc của khán giả tại hiện trường, người quay phim vội vàng di chuyển ống kính, tất cả mọi người đều nhìn thấy. Ngay tại cổng khu công nghiệp của công ty giải trí Tinh không cách quảng trường không xa, một nhóm nhân vật hùng hậu từ trong bước ra. Từ ông Vương hàng xóm trong chọc ghẹo hàng xóm đầu tiên, đến các nhân vật chính trong cốt truyện Thành phố tội ác gần đây, không chỉ có nhân vật hình người, quái vật trong săn thú dị tinh và quái vật biển trong biển sâu bí ẩn, vân vân, tất cả những nhân vật đã để lại ấn tượng sâu sắc cho người chơi đều có mặt đầy đủ, tất nhiên là quái vật đều đã điều chỉnh kích thước để phù hợp với quy mô của địa điểm tổ chức đám cưới. Ngoài các nhân vật ảo, nhóm cốt lõi luôn theo sát Phương Diễu chắc chắn không thể thiếu, vô cùng náo nhiệt, không hề kém quy mô khách mời bên Khương Thu Tự. Khung cảnh này hiện lên trước mắt khán giả xem qua phát trực tiếp, thì lại càng hoành tráng hơn. Đoàn tùy tùng này quá khủng khiếp. Tôi đã nói rồi, Phương Diễu và Tổng Giám đốc Khương sắp xếp như vậy chắc chắn có lý do. Tổng Giám đốc Khương sao có thể cố ý làm khó Phương Diễu, rõ ràng là để tăng thêm thể diện cho anh ta. Wow, nhìn thấy nhiều nhân vật như vậy, ngay cả tôi cũng có chút xúc động, muốn khóc nha. Không chỉ khán giả, khi nhìn thấy các nhân vật ảo đi đến và ngồi xuống, ngay cả khách mời bên nhà Khương Thu Tự cũng không khỏi bàn tán xôn xao. Tại hiện trường có rất nhiều nhân vật tầm cỡ, nhìn cảnh tượng mới lạ này, bọn họ không khỏi cảm thán, thời đại thực sự đã khác rồi. Chỉ trong vòng vài năm ngắn ngủi, bóng ma của chiến tranh đã bị những người khao khát cuộc sống mới ném lại phía sau, các phóng viên báo chí tại hiện trường đã không kìm được mà đưa tin, lời lẽ cũng rất khoa trương, trực tiếp gọi đám cưới có sự xuất hiện của các nhân vật ảo khiến cả khán phòng kinh ngạc này là dấu hiệu cho sự trỗi dậy trở lại của thời đại giải trí. Không chỉ người chơi của Liên Hiệp Thâm Lam, người Dolagon cũng rất quan tâm, hiện tại bọn họ cũng đã vô cùng quen thuộc với các nhân vật ảo này. Trước đây, các nhà xã hội học đã tiến hành điều tra thống kê, kể từ khi Liên Hiệp Thâm Lam và Dolagon mở cửa giao lưu, ngoài các kênh chính thức, kênh giao lưu dân gian thường xuyên nhất giữa hai bên chính là trò chơi. Mặc dù trong các trò chơi như chiến tranh toàn diện, đế quốc đã diễn ra vô số trận chiến lớn, nhưng trải nghiệm chơi game chung đã dần xóa bỏ mối thù hận giữa thế hệ trẻ của hai bên. Phương Diễu và Khương Thu Tự đã đến gần, đang chụp ảnh, mấy phù rể nhanh chóng bị bắt gặp, có khán giả không kìm được mà mê mẩn, đều đẹp trai quá. Đều không phải người bình thường, chỉ có thể thèm thuồng thôi. Lúc này, Phương Diễu đã hoàn toàn không còn căng thẳng nữa, anh quyết định tận hưởng trọn vẹn ngày đáng nhớ này, thậm chí còn không kìm được mà hỏi, ngoài Lục Thao và Phi Phi, mấy người có đối tượng chưa? Có cần tôi giới thiệu cho không? Tần Chi Từ, Tưởng Tài Văn và Z đều nói, không cần. Sao vậy, nghi ngờ ánh mắt của tôi à? Phương Diễu chỉ vào Khương Thu Tự đang chụp ảnh với phù dâu ở đằng xa, nhìn xem, ai có ánh mắt tốt hơn tôi cơ chứ? Tưởng Tài Văn không mảy may khách khí, ít lo chuyện bao đồng đi. Phương Diễu nhìn bọn họ đầy nghi ngờ, tôi tin là Z vẫn chưa gặp được người phù hợp, còn hai người không phải là kiểu chỉ tán tỉnh mà không chịu trách nhiệm đấy chứ. Tần Chi Từ, tôi không có, anh đừng nói bậy. Tưởng Tài Văn, cút. Bên Phương Diễu chưa kịp nói thêm mấy câu thì đám cưới đã bắt đầu. Sau một thủ tục đơn giản, Phương Diễu đứng trên bục, chờ Khương Quốc Thanh dẫn Khương Thu Tự đến trước mặt anh. Chương 608, em đồng ý, 2, khi Khương Thu Tự mặc váy cưới xuất hiện, trong ánh mắt anh không còn nhìn thấy gì khác, đôi tai anh cũng không nghe thấy bất kỳ âm thanh nào, như thể cả thế giới chỉ có cô gái sắp trở thành vợ của anh, cô gái ấy đang mỉm cười bước về phía anh. Khương Quốc Thanh được con gái dìu đến trước mặt Phương Diễu, ban đầu ông còn muốn nói vài câu theo thủ tục như bác giao con gái mình cho cháu. Nhưng ông có thể cảm nhận được, lúc này trong mắt Phương Diễu tràn đầy tình cảm, ngay cả ông là cha vợ cũng bị bỏ qua, còn cô con gái bên cạnh ông cũng đang nhìn người yêu của mình. Khương Quốc Thanh nở nụ cười, ông không nói gì, nắm lấy bàn tay quên đưa ra của Phương Diễu, đặt tay anh và Khương Thu Tự vào nhau. Phương Diễu lúc này mới hoàn hồn, nhìn Khương Quốc Thanh, bác, không phải, ba. Khương Quốc Thanh nở nụ cười gật đầu, sau này hai đứa phải sống thật tốt đấy. Phương Diễu vội vàng đáp, sẽ vậy. Ba. Khóe mắt Khương Thu Tự có chút đỏ hoe. Khương Quốc Thanh nhẹ nhàng đẩy cô về phía trước, con đã tìm được sự nghiệp mà con yêu thích, tìm được người có thể mang lại hạnh phúc cho con, ba và mẹ con thật lòng vui mừng cho con. Người dẫn chương trình hỏi Khương Quốc Thanh có muốn lên sân khấu nói thêm vài câu không, ông đã từ chối. Thời gian còn lại, ông dành cho đôi tân nhân trước mắt. Trên sân khấu, Phương Diễu và Khương Thu Tự nhìn nhau, anh vừa định mở lời thì đã bị Khương Thu Tự ngăn lại, lần này để em nói trước. Phương Diễu chớp chớp mắt, Khương Thu Tự cười nói, từ lúc tỏ tình đến lúc cầu hôn thì đều là anh nói trước, em cũng muốn chủ động bày tỏ tình cảm của mình một lần, bất kể anh cho rằng anh đã mang lại cho em bao nhiêu niềm vui và hạnh phúc, những gì em cảm nhận được đều nhiều hơn những gì anh nghĩ. Được gả cho anh là điều em mong đợi từ lâu, em rất chắc chắn rằng chúng ta sẽ mãi mãi hạnh phúc, vì vậy, em đồng ý. Phương Diễu nắm tay cô, đặt bàn tay ấy lên vị trí trái tim, từng giây từng phút, trái tim anh chưa từng ngừng đập vì em lấy một tích tắc, anh cảm thấy cảm giác này sẽ kéo dài mãi mãi, bất kể em cảm nhận được bao nhiêu hạnh phúc và vui vẻ, anh đều sẽ cố gắng mang đến cho em nhiều hơn nữa, vì vậy, anh đồng ý. Phương Diễu nói, lấy nhẫn ra, đến trao nhẫn cho nhau nào. Khương Thu Tự mỉm cười, cô đưa ngón áp út tay trái ra, để Phương Diễu đeo nhẫn cho cô. Sau đó cô cũng đeo nhẫn cho Phương Diễu, người dẫn chương trình. Không đúng rồi, lời của tôi đâu, phải để tôi nói vài câu chứ, thôi vậy, dù sao tiền thù lao cao chút là được. Mọi người đều vui vẻ, tiệc cưới bắt đầu. Phương Diễu không uống được nhiều rượu, chỉ có thể lấy nước thay rượu, mọi người vốn tưởng rằng đám cưới đến đây là không còn gì để xem nữa. Kết quả có streamer phát hiện ra nhân vật ảo còn chân thực hơn cả người thật, bốt bá tước phiên bản cũ của thành phố ngầm điên cuồng đang cầm ly rượu vang đỏ, và đang cầu nhậu với nhân vật nổi tiếng cảnh thương trong tinh thần, ôi, đầu thai đúng là một môn học vấn, sao tôi lại sinh ra trong thành phố ngầm điên cuồng chứ, anh có biết tôi đã trải qua 4 năm như thế nào không, tôi đã bị giết tổng cộng 721420024 một lần. Còn anh thì sao? Những người khác đã đầu tư vào anh tổng cộng 28347559463376 viên tinh thạch, tại sao chênh lệch giữa nhân vật và nhân vật lại lớn như vậy chứ? Khán giả trong phòng livestream suýt ngất vì đoạn đối thoại này, chỉ tiếc là do khoảng cách và thu âm tại chỗ nên rất khó ghi lại được toàn bộ nội dung cuộc đối thoại. Tuy nhiên, tất cả những gì được ghi lại đều rất thú vị, phong bạo long trong săn thú dị tinh dùng móng vuốt nâng ly rượu lớn, ưng ực đổ rượu vào cổ họng. Kết quả vì quá thỏa mãn mà đuôi rồng quất vào đầu xích phượng của linh hồn thượng cổ, cô rồng nóng tính lập tức muốn đánh nhau với phong bạo long, tiện thể giáo dục nó một chút, cho nó biết bản thân nó không phải là rồng, nó chỉ là một con thằn lằn biết phóng điện và thổi gió. Thấy hai người sắp đánh nhau, những người xung quanh vội vàng khuyên can, đừng gây chuyện, đây là đám cưới của Phương Diễu. Xích phượng xắn tay áo, sao cũng được. Phong bạo long cũng có tư thế tương tự, được. Hôm nay nhất định phải đánh một trận, ai đến cũng không cản được. Những nhân vật xung quanh nhanh chóng nói, Tổng Giám Đốc Khương nhìn sang bên này. Nghe vậy, Xích Phượng và Phong Bạo Long lập tức ngồi trở lại ghế, quay người uống rượu của mình, như thể không có chuyện gì xảy ra. Khán giả cười sắp ngất. Nhóm dự án cũng biết chơi quá, ha ha ha. Không biết Phương Diễu có biết hay không? Phương Diễu thực sự không biết, anh chỉ giao nhiệm vụ xuống, không chỉ đạo cụ thể đến mức như vậy. Ai ngờ nhóm dự án lại mang anh ra làm trò đùa. Mặc dù không livestream nhưng toàn bộ quá trình diễn ra đám cưới đều được ghi hình lại, sau này Phương Diễu và Khương Thu Tự có thể từ từ hồi tưởng, vì vậy sự vất vả của nhóm dự án sẽ không uổng phí, sớm muộn gì Phương Diệu cũng sẽ biết. Chương 609, tắm chung không? Phương Diệu và Khương Thu Tự lần lượt đến chào từng bạn, uống khá nhiều nước. Gần đủ rồi. Khương Thu Tự nhìn đồng hồ, em đi thay quần áo, anh đi rửa tay. Được. Phương Diệu đi vệ sinh, sau đó quay lại gặp Khương Thu Tự, cả hai đều nhìn thấy ý định muốn chuồn khỏi đây trong mắt người kia, sau đó thì phì cười, bọn họ dù muốn thì cũng không thể chuồn được. Bên phù rể, mấy người đó đều uống rượu thật, tửu lượng đương nhiên là Phương Diệu không thể so được bằng. Tần Chi Từ vừa uống rượu vừa kể tội Phương Diệu, nói tên đó vừa vặt lông vừa đối xử khác biệt với mình, dùng sức mà bêu rếu người ta. Tất nhiên là anh ta đã ngồi vào bàn phù rể rồi, còn cần nói đến quan hệ sao, chỉ là kể tội thôi, mọi người nghe xong đều cười. Tưởng Tài Văn đương nhiên cũng có lời muốn nói, nhưng muốn anh ta nói trước mặt mọi người rằng Phương Diệu thỉnh thoảng lại đến làm phiền anh ta, nghĩ lại thôi cũng bỏ qua, anh ta không nói nên lời. Jack không phải người trong giới game. Anh ta ít nói, ánh mắt hướng về phía các nhân vật ảo mấy lần. Ban đầu, một mình anh ta lặng lẽ cảm nhận không khí đám cưới cũng khá ổn, kết quả Lộ Phi Phi cứ muốn nói chuyện với anh ta, mà lại là nói chuyện không đầu không đuôi, may mà Lộ Viễn cũng ở đó, giúp anh ta giải vây, hai người nói chuyện về triển vọng thị trường tương lai của xe bay. Bên phù dâu, ngoài Trì Mạn, hai người còn lại cũng là bạn học của Khương Thu Tự, thân phận không chênh lệch quá nhiều so với những người khác cùng bàn. Nói chuyện cũng rất thoải mái, tiệc cưới kéo dài hơn một tiếng, cuối cùng cũng tan tiệc, Khương Quốc Thanh tìm chỗ nói chuyện với những người bạn cũ, những người khác thì tự ra về. Phương Diệu và Khương Thu Tự cũng không có ý định mời bạn bè đến bàn khác vào buổi tối, những người cần tiễn thì tiễn luôn. Tôi biết anh bận, về nhanh đi. Phương Diệu vỗ vai Tưởng Tài Văn, về rồi tôi sẽ kiểm tra tiền mừng, nếu mừng ít thì anh cứ đợi tôi đến tận nhà tìm anh. Tưởng Tài Văn rất muốn đánh tên này. Tần Chi Từ chuồn rất nhanh, không biết có phải là do mừng ít tiền hay không. Còn Z thì nghiêm túc hơn nhiều, khi rời đi anh ta nói, một đám cưới khiến tôi rất cảm động, chúc mừng hai người. Anh ta không nói lời khách sáo, việc ứng dụng công nghệ thực tế tăng cường và ý tưởng các nhân vật ảo tham gia đám cưới với tư cách là bên người thân của chú rể thực sự khiến anh ta rất cảm động. Đang tạm biệt, Trì Mạn đột nhiên nói với Z, kết bạn nhé. Phương Diệu quay đầu nhìn cô với vẻ ngạc nhiên. Trì Mạn rất tự nhiên, sao thế, không cho kết bạn sao? Z cũng khá bất ngờ, nhưng không từ chối, anh ta trao đổi thông tin liên lạc với cô, sau đó cáo từ rời đi. Đợi người đi xa, Phương Diệu đuổi theo Trì Mạn và hỏi, cô bị sao vậy? Trì Mạn cười, anh không thấy anh ta rất thú vị sao? Phương Diệu, nếu sự thú vị của tôi là 10 điểm, vậy thì trong mắt cô, anh ta được bao nhiêu điểm? Là bạn thân của Khương Thu Tự? Là giám đốc âm nhạc của công ty giải trí Tinh Không, cô cũng quen với sự vô liêm sỉ của Phương Diệu, hừ một tiếng, 11 điểm. Phương Diệu kinh ngạc, cô chắc chứ, khi nãy trên bàn cô uống bao nhiêu ly thế? Trì Mạn, Khương Khương, mau dắt chồng em về đi. Phương Diệu, cô từ bỏ đi, anh ta không phải gu của cô. Trì Mạn, chỉ kết bạn thôi, anh nhiều chuyện thế. Phương Diệu, vớ vẩn, chẳng phải là tôi sợ cô quấy rầy anh em của tôi sao? Trì Mạn, anh đang tự giới thiệu đấy à? Lúc hai người đang cãi nhau, Khương Thu Tự đi tới, mỉm cười tách hai người ra. Tiễn Trì Mạn và hai phù dâu khác về, Khương Thu Tự về nhà cùng Phương Diễu, chắc chắn sẽ không có chuyện náo động phòng, nếu có ai dám náo động thì sợ là sẽ bị Khương Thu Tự đuổi ra ngoài. Về đến nhà, Phương Diễu kiểm tra thông tin cá nhân. Sáng nay hai người đã nộp đơn đăng ký kết hôn anh khi đi đón Khương Thu Tự, lúc này đã hoàn tất cập nhật. Nhìn vào trang đăng ký kết hôn của cả hai, Phương Diệu vui mừng không xiết. Khương Thu Tự véo mặt anh, đừng nhìn nữa, vui lắm sao, em đi tắm trước. Vợ yêu. Hử? Khương Thu Tự quay đầu lại. Phương Diệu, không có gì, gọi cho vui. Khương Thu Tự trừng mắt nhìn anh, định vào phòng tắm. Phương Diệu, vợ yêu. Phiền chết đi được. Khương Thu Tự trợn mắt trừng anh. Em lại còn thấy phiền. Phương Diệu kêu lên một cách khoa trương. Khương Thu Tự buồn cười, lười để ý đến anh, cô vào phòng tắm đóng cửa lại. Phương Diệu vẫn đang ngắm giấy chứng nhận kết hôn thì thấy cửa phòng tắm mở ra. Khương Thu Tự đã cởi quần áo, cô nghiêng người chỉ để lộ đầu và bờ vai trắng nõn, hỏi anh định tiếp tục xem hay là tắm chung đây, chồng yêu. Phương Diệu nghe xong, cả người bừng tỉnh, Máu trong người không biết nên chảy lên hay chảy xuống, anh bật dậy khỏi giường, lao tới, đến đây. Khương Thu Tự buồn cười, để cửa cho anh, quay lại tiếp tục tắm. Chương 610, tuần trăng mật sáng hôm sau, Khương Thu Tự tỉnh dậy và phát hiện ra Phương Diễu đã không còn trên giường, không biết anh đi đâu nhưng cô có thể chắc chắn rằng tất cả những chuyện này không phải là mơ. Cô lười biếng lật người, lúc này mới nhận ra rằng bản thân vẫn chưa mặc gì, nhớ lại sự cuống quýt đêm hôm qua, gò má cô hơi ửng hồng. Sau khi cơn buồn ngủ mơ màng tan đi, cô mới ngạc nhiên phát hiện ra rằng trên bức tường trong phòng treo đầy ảnh cưới của hai người, ngay cả trên trần nhà cũng có, không cần nghĩ cũng biết là Phương Diễu đã lén dậy và làm chúng. Vừa lúc Phương Diễu cũng loay hoay xong, trở về phòng, nhìn cô, em tỉnh rồi à? Khương Thu Tự chỉ vào ảnh cưới khắp phòng, buồn cười hỏi. Chỉ cần treo một bức lớn ở đầu giường là được rồi, anh treo nhiều quá, không thấy thái quá hay sao? Sao lại quá? Phương Diễu ngắm nhìn kiệt tác của bản thân, phải đảm bảo mọi ngóc ngách đều có. Khương Thu Tự nghe xong là biết rằng không chỉ có phòng ngủ gặp họa, cô vội vàng muốn đứng dậy đi xem, đứng lên giữa chừng thì mới dùng chăn che nửa người, nhìn Phương Diễu. Tìm quần áo à, anh lấy cho em. Phương Diễu hiểu ý, rất ân cần đi lấy quần áo, lại đây. Anh giúp em mặc. Không cần anh, em tự mặc. Sao vật được? Cái sự giúp này, chắc chắn là phải giúp ra chuyện cái sự giúp gần như là đến giữa trưa. Trong thời gian hai người tận hưởng khoảng thời gian tươi đẹp của tuần trăng mật, bên ngoài cũng rất náo nhiệt. Ngoài chuyện kết hôn, những nhân vật ảo xuất hiện trong đám cưới của Phương Diễu vẫn được bàn tán đến tận bây giờ, những nhân vật này còn sinh động hơn so với trong game, như thực sự có cảm xúc vậy. Những nhân vật ảo này chắc chắn là nhóm người thân thời thượng nhất từ trước đến nay. Phương Diễu rất biết cách tạo ra sự thú vị, là công nghệ AI thông minh lại được nâng cấp, hay những nhân vật này đã có ý thức tự chủ. Mặc dù các NPC trước đây đã rất chân thực, nhưng hành động và cử chỉ của bọn họ trong đám cưới khiến tôi cảm thấy hoàn toàn chân thực. Không đến nỗi như vậy, có lẽ chỉ là tương tác được đặc biệt tạo ra cho đám cưới, việc tạo ra ý thức tự chủ thì còn lâu mới được. Ý thức thức tỉnh của AI thông minh là một chủ đề không bao giờ cũ, nhưng cũng giống như việc nhân bản con người và cải tạo gen người, điều này vẫn luôn bị Liên Hiệp Thâm Lam quản lý chặt chẽ, giới hạn tiến hóa của AI thông minh bị khóa chặt. Mặc dù có nhiều ý kiến khác nhau liên quan đến chủ đề kể trên, nhưng hiện tại, Quốc hội của Liên Hiệp Thâm Lam không muốn đau đầu vì những vấn đề đạo đức có khả năng gây ra khủng hoảng này, bọn họ tạm thời không có ý định nới lỏng sự kiểm soát, vì vậy, mọi người theo đuổi cách làm sao để có thể vô hạn gần với con người thực sự nhất mà không tạo ra ý thức tự chủ. Nhìn thấy cuộc thảo luận của mọi người, một công ty tên là PAL đã đứng ra nhận mọi chuyện, đây là một công ty nghiên cứu và phát triển AI thông minh mà Khương Thu Tự vô cùng coi trọng. Trong nửa đầu năm nay, hai bên đã đạt được hợp tác, những nhân vật ảo xuất hiện trong đám cưới lần này chỉ là thử nghiệm, trong tương lai, công nghệ của bọn họ sẽ được ứng dụng sâu hơn vào các trò chơi của công ty giải trí tinh không. Nghe được tin này, mọi người đều muốn tìm Phương Diễu để xác minh, lúc này mới nhớ ra rằng anh chàng này chắc hẳn đang trong tuần trăng mật. Đến giờ này chắc đã dậy rồi. Chỉ cần tưởng tượng thôi, răng cũng chua như cắn phải chanh vậy, tệ lắm. Hai người cũng đã lên kế hoạch cho tuần trăng mật từ lâu, tìm một bãi biển ấm áp đầy nắng, hóng gió, đi dạo và bơi lội, tận hưởng khoảng thời gian thư thái, còn chuyện có muốn tiện thể tạo một đứa con hay không thì tùy duyên. Nơi này đẹp quá. Khương Thu Tự đội chiếc mũ rộng vành, bàn chân bước đi trên bãi cát mềm mại, cả một bãi cát rộng lớn chỉ có hai người họ. Đúng thế, thoải mái. Chẳng hay Phương Diễu đã thay quần bơi từ lúc nào, anh chạy tới từ phía sau, bế Khương Thu Tự chạy thẳng xuống biển, em còn chưa thay quần áo. Khương Thu Tự vội vàng nói. Có sao đâu. Phương Diễu ôm cô lao xuống biển, nước bắn tung tóe. Một lúc sau, Khương Thu Tự nắm chặt chiếc mũ rộng vành ướt sũng, trừng mắt nhìn Phương Diễu. Bàn tay cô đẩy mạnh xuống mặt nước, tạo thành một làn sóng lớn tạt vào mặt Phương Diễu, anh phiền quá đi. Không vui à? Phương Diễu bơi vòng quanh cô, lúc thì bơi ngửa, lúc thì bơi sải. Anh đợi đấy, em đi thay đồ bơi. Khương Thu Tự lại tạt nước vào anh. Ở đây không có ai khác mà, Phương Diễu ám chỉ. Khương Thu Tự liếc anh một cái. Giả vờ không nghe thấy. Cô quay về thay đồ bơi rồi trở ra, vừa xuống nước đã biến mất, sau đó lại xuất hiện từ phía sau Phương Diễu, nằm úp trên lưng anh, có vẻ như muốn anh cõng mình bơi một vòng. Phương Diệu cũng muốn nếm thử nhưng đáng tiếc là không trụ được một giây đã ùn ụt chìm xuống làm tàu ngầm. Chương 611, tuần trăng mật, 2, sau một hồi nô đùa trong nước, hai người đi đến bãi cát, rõ ràng là thấy có ghế nằm nhưng Phương Diệu lại nhất quyết nằm trên bãi cát, Khương Thu tự đi tới định chôn anh vào bãi cát. Lúc này, hai người như hai đứa trẻ vô tư, vứt bỏ sự trưởng thành và phiền não, nô đùa và cười đùa thoải mái. Bãi cát vào ban ngày rất nóng, mãi đến khi phát hiện cát hơi mát, hai người mới nhận ra rằng đã vào đêm, đồ ăn đã được chuẩn bị sẵn, hai người vừa ăn vừa ngắm sao, Phương Diễu hoàn toàn quên mất chuyện trò chơi nhưng bên cạnh anh lại có một bà vợ nghiện mạng. Mấy giờ rồi? Về phòng thôi. Khương Thu tự xem giờ, đứng dậy nói. Phương Diễu nhìn cô, sao vậy? Khương Thu tự nghiêm túc nói, em còn chưa làm hoạt động. Phương Diễu, Khương Thu tự đi làm hoạt động, Phương Diễu vừa xem phim vừa lướt mạng. Đi tuần trăng mật cũng không thể tách biệt với thế giới bên ngoài, anh vẫn phải nắm bắt thông tin trên mạng mọi lúc. Sau khi công ty PAL đứng ra nhận công nghệ mới về nhân vật ảo, điều này đã khiến cư dân mạng lại nâng cao kỳ vọng vào ngành công nghiệp trò chơi trong tương lai. Thực ra Phương Diệu cũng có ý định tận dụng công nghệ mới để cập nhật toàn diện các nhân vật trong trò chơi trước đây, vừa hay nữa cuối năm không có dự án, anh cũng có thời gian để làm việc này. Bạn đang nghe truyện trên website audiosai.net. Xem phim chẳng có gì thú vị, Phương Diệu cũng đăng nhập vào trò chơi, vào ngôi sao tinh linh. Trò chơi này có thể coi là hình mẫu ban đầu của thế giới ảo lý tưởng trong anh, nên anh đặc biệt quan tâm đến nó. Sau khi đăng nhập, anh xuất hiện ở trung tâm thành phố Hỏa Nguyên, xung quanh toàn là người, mọi người ra vào các cửa hàng hai bên đường. Phương Diệu thấy các cửa hàng quần áo gần đó đặc biệt nhiều. Anh có ấn tượng với cửa hàng quần áo AZ. Đến gần cửa hàng, anh phát hiện thương hiệu cửa hàng trên biển hiệu đã lên cấp 5. Cửa hàng cấp 5 đã rất lợi hại rồi, cần phải đạt được tiêu chuẩn rất cao về doanh số và tỷ lệ đánh giá tốt mới có thể đạt được. Ngải Nhàn và Chúc Văn Tuyên không có trong cửa hàng, bọn họ thuê NPC giúp đỡ. Phương Diệu quan sát một lượt, phát hiện trong cửa hàng còn có nhật ký cập nhật của bọn họ, công khai với bên ngoài. Phương Diệu tùy ý lật xem. Tìm thấy tên của mình và Khương Thu Tự trong đó. Hai người rất cảm ơn Phương Diệu đã tạo ra trò chơi này, cũng như hiệu ứng tuyên truyền mà Khương Thu Tự mang lại khi vào cửa hàng mua sắm lúc trước. Nền tảng tuyệt vời và lượng người dùng khổng lồ mang đến nhiều nhu cầu khác nhau và những ý kiến khác nhau, khiến bọn họ tiếp thu được vô số kinh nghiệm. Nếu làm thương hiệu cá nhân ở ngoài đời, có lẽ phải mất đến vài năm bọn họ mới có thể đạt được tiến bộ như hiện tại. Hai người hiện tại vẫn tự ví mình như con lợn gặp thời, rất khiêm tốn. Thấy nhật ký của họ cho phép người chơi để lại lời nhắn, Phương Diệu suy nghĩ một chút, viết lên đó, cố lên. Phương Diệu đang đi dạo trên phố, đột nhiên có người vỗ vai anh từ phía sau, quay lại mới thấy là Khương Thu Tự. Sao anh lại lên mạng? Khương Thu Tự hỏi. Tất nhiên là để chiêm ngưỡng thế giới do anh tạo ra rồi. Phương Diệu ra vẻ như một vị thần sáng thế. Khoe khoang. Khương Thu Tự khoát tay Phương Diễu, cùng anh đi dạo trong thành phố. Phương Diễu, em làm xong nhiệm vụ rồi à? Ừ, Khương Thu Tự gật đầu, kéo Phương Diễu đến quầy đồ ăn vặt. Nhà hàng ảo trong ngôi sao tinh linh rất được ưa chuộng, chỉ thỏa mãn về mặt vị giác mà không no bụng, bạn có thể tưởng tượng được không? Hai người đang xếp hàng ở quầy đồ ăn vặt thì nghe thấy một cặp đôi ở bên cạnh đang nghiên cứu vấn đề giáo dục con cái trong tương lai. Ôi! Giá mà có thể nuôi dạy con cái như nuôi tinh linh thì tốt biết mấy, có gì không biết thì mua máy học, học một nút, tiết kiệm công sức. Đúng vậy, không biết bao giờ thì công nghệ học tập cấy ghép trong phim khoa học viễn tưởng mới có thể thực hiện được. Ôi, hệ thống nhắc nhở con lại khóc rồi, anh đi xem đi. Lần trước là anh đi rồi, oảng tù tì. Được thôi. Thấy bọn họ dùng trò oảng tù tì để quyết định ai đi chăm con, Phương Diệu cảm thán, cha mẹ lười biếng. Còn anh thì sao? Khương Thu Tự buồn cười hỏi, đến lúc đó ai sẽ chăm con, ai sẽ dạy con? Phương Diễu không cần suy nghĩ, nói, với ghen của hai đứa mình, còn cần chăm con, còn cần dạy con sao? Một tuổi hiểu biết vạn vật, hai tuổi lên trời xuống đất, ba tuổi đạp vỡ hư không, tá. Phương Diễu bị đá một cái, ông lấy Khương Thu Tự, anh nở nụ cười bên tai cô, anh thực sự rất mong chờ, không biết có sinh ra một siêu nhân nhỏ không, hay là offline thử xem. Không được. Khương Thu Tự kiên quyết từ chối, hôm nay em muốn chơi game thật vui, có Có câu nói rằng 7 ngày tạo thành một thói quen, 7 ngày ở biển, Phương Diệu đã quen với chế độ lười biếng, công việc là gì, anh suýt chút đã quên. Chương 612, nhiệm vụ truyền bá văn hóa mặc dù gọi là tuần trăng mật, nhưng công việc khá nhiều, hai người không thể nghỉ cả một tháng, nghỉ hai tuần ở đây cũng đủ rồi. Khi rời đi bọn họ có chút lưu luyến, trở về công ty. Lão đại, Tân Hôn vui vẻ. Lão đại, tuần trăng mật có ngọt ngào không? Mọi người vây quanh hỏi han. Phương Diệu ngẩng đầu, lỗ mũi sắp hết lên tận trời, tất nhiên rồi, niềm vui của tuần trăng mật là điều mà những chú chó độc thân như các cô các cậu không thể hiểu được. Mọi người rất bất lực, quả nhiên kết hôn rồi vẫn không biết nói tiếng người. Tân Hôn vui vẻ. Câu này là do Tiện Tiện phát ra, Phương Diệu kinh ngạc, ồ, ồ, đây vẫn là con chim hèn hạ đó sao? Lão dạy, bất ngờ không? Anh không biết chúng em đã tốn bao nhiêu nước bọt để dạy nó nói câu này đâu. Phương Diệu gật đầu, có thể thấy, gần đây các cậu thực sự rất rảnh. Mọi người, chết tiệt. Gọi mọi người đến phòng họp để họp, Phương Diệu sắp xếp nhiệm vụ, giống như đã nói trước đó, nửa năm sau sẽ không có dự án mới, mọi người hãy tận dụng khoảng thời gian này, sử dụng công nghệ mới để cập nhật một lần cho các trò chơi trước đây. Ngoài ra, bản mở rộng Master and Commander của Chiến tranh toàn diện, Đế quốc chuẩn bị ra mắt, anh một lần nữa sắp xếp lại kế hoạch công việc cho nửa cuối năm, họp xong, lên mạng thấy mọi người đang thảo luận về một trò chơi vừa được hãng Dolagon phát hành. Tên trò chơi dịch từ tiếng Dolagon có nghĩa là dòng thời gian, trò chơi kể về một nhóm người Dolagon đã nghiên cứu thành công cổ máy thời gian, nhưng vì mục đích cá nhân mà một nhà khoa học đã âm thầm quay trở lại quá khứ, vi phạm quy tắc xuyên không, hành động của ông ta đã làm đảo lộn toàn bộ lịch sử phát triển của nền văn minh Dolagon. Nhiệm vụ của nhân vật chính là quay trở lại quá khứ, chỉnh sửa lại dòng thời gian và dẫn độ nhà khoa học đó trở về. Mỗi nhiệm vụ trong trò chơi đều là sự kiện lớn trong quá trình phát triển của nền văn minh Dolagon cho đến nay, tương đương với dấu mốc của nền văn minh Dolagon trong dòng chảy lịch sử. Trò chơi này giống như một cuốn sách lịch sử của Dolagon. Đây là sự truyền bá văn hóa, Phương Diệu không ngờ rằng nhà sản xuất Dolagon lại có chiêu này. Điều quan trọng là nhà sản xuất không quên rằng đây là một trò chơi, các nhiệm vụ khác nhau có cách chơi khác nhau. Theo đoạn giới thiệu và bản demo, một số nhiệm vụ cần đóng vai trinh thám để tìm ra lời giải, một vài cái thì cần ẩn nấp, một số cần chiến đấu. Cách chơi đa dạng, kết hợp rất tốt với các sự kiện lịch sử lớn của Dolagon, trò chơi rất thú vị. Điều khiến người chơi loài người thảo luận nhiều nhất là trò chơi này không né tránh cuộc chiến giữa nền văn minh Dolagon và Liên hiệp Thâm Lam. Từ đó có thể thấy, trò chơi này được chính phủ Dolagon hậu thuẫn, điều này càng khiến người chơi loại người tò mò, nhà sản xuất Dolagon nhìn nhận lịch sử này như thế nào. Tuy nhiên, nhiệm vụ này chắc chắn nằm ở phần cuối của trò chơi, một vài người chơi không nhịn được mà phàn nàn, không phải cố tình tạo ra mánh lới quảng cáo này để thu hút chúng ta mua đấy chứ? Chắc không đâu, trò chơi này có thể vượt qua sự kiểm duyệt của cả hai bên, vậy chắc chắn nó không có nội dung vi phạm nguyên tắc hòa bình, tôi đoán là... Cuối cùng nhân vật chính phát hiện ra rằng nhà khoa học quay trở lại quá khứ là để nền văn minh Dolagon có thể sớm thức tỉnh, tránh những sai lầm trước đây dẫn đến việc hành tinh sụp đổ, như vậy cũng có thể tránh được cuộc chiến tranh đó, nhưng nhân vật chính vẫn liên tục sửa chữa dòng thời gian, khiến nỗ lực của nhà khoa học đó trở nên vô ích. Mãi cho đến trước thềm cuộc chiến tranh, nhân vật chính mới hiểu được ý định của nhà khoa học đó, để tránh chiến tranh giữa hai nền văn minh, anh ta từ bỏ việc sửa chữa dòng thời gian. Cùng nhà khoa học đó thay đổi quá khứ, tránh được chiến tranh. Không tệ, nếu là tôi sẽ viết như vậy. Phương Diệu cũng rất tò mò về cốt truyện kết thúc của trò chơi, nhưng anh không mua, đợi đến lúc anh phá đảo thì cái kết đã tràn lan khắp nơi. Anh xem livestream, trò chơi không khó, nhưng dung lượng rất lớn, không thể phá đảo trong một sớm một chiều. Ngay khi Phương Diệu chuẩn bị hỏi Khương Thu Tự đã mua chưa thì tin nhắn của Khương Thu Tự đã gửi đến trước, sắp xếp livestream đi. Phát gì? Phương Diệu thắc mắc. Dòng thời gian. Khương Thu Tự giải thích, bên nhà phát hành mong muốn em sẽ phát sóng. Hả? Phương Diệu ngẩn người, xem ra trò chơi này thực sự có ý nghĩa đặc biệt. Anh còn đang suy nghĩ, không ngờ lại có chuyện khác. Khương Thu Tự tiếp tục nói, bên nhà phát hành mong muốn rằng, sau khi anh trải nghiệm trò chơi dòng thời gian này thì hãy tạo ra một trò chơi đáp trả lại trò chơi này. Phương Diệu. Mặc dù đầu óc đầy dấu hỏi nhưng anh cũng có thể đoán được, trước đó anh đã xem bài viết thống kê của các nhà xã hội học, có vẻ như chính phủ rất coi trọng vai trò của kênh trò chơi trong việc giao lưu văn hóa dân gian giữa hai bên. Chương 613, Nhiệm vụ truyền bá văn hóa, 2, việc lập dự án trò chơi có vẻ không tuân thủ quy định, nhưng đã chọn công ty giải trí Tinh Không, nghĩ thế nào thì chuyện này cũng có lợi mà không có hại. Tất nhiên là trừ khi làm hỏng trò chơi, nhưng chuyện này rõ ràng là không thể xảy đến với anh. Trong lòng đã có tính toán, Phương Diễu vừa suy nghĩ về dự án vừa sắp xếp livestream. Thấy thông báo livestream của Khương Thu Tự, mọi người đều sững sờ. Tổng giám đốc Khương sẽ livestream dòng thời gian sao? Đây là tuần trăng mật kết thúc rồi sao? Chuyện gì thế, livestream trò chơi của Dolagon? Đây là lần đầu tiên tổng giám đốc Khương livestream trò chơi của nhà sản xuất khác phải không? Có vấn đề, phải xem. Anh em ơi, tập hợp. Buổi tối, sau khi tan làm và trở về nhà, ăn cơm xong, Khương Thu Tự lập tức lên mạng phát sóng trực tiếp. Thật đáng tiếc. Phương Diệu ở bên cạnh giả vờ thở dài. Khương Thu Tự thắc mắc, tiếc gì cơ? Phương Diệu than thở, tiếc là chuyện này không xảy ra vào mấy năm trước khi người nhà em không đồng ý cho em chơi game, chính phủ chỉ định đấy, chắc chắn sẽ khiến gia đình em phải câm nín. Khương Thu Tự tưởng tượng một chút, đúng vậy, nếu lúc đó họ có thể thấy trước được ảnh hưởng của ngành công nghiệp trò chơi như ngày nay thì chắc sẽ không phản đối. Cũng chính vì có ảnh hưởng thực tế như hiện nay nên chính phủ mới chỉ định, có nhân ắt có quả nên tình huống anh tưởng tượng không thể xảy ra được vào mấy năm trước được. Phương Diễu gật đầu, đúng vậy, giống với trò chơi mà em định chơi vậy. Khương Thu Tự suy nghĩ một chút, đúng vậy. Chuyện hai người thảo luận giống như trò chơi dòng thời gian này vậy, Khương Thu Tự lên mạng phát sóng trực tiếp, số người xem trực tiếp lên đến hàng triệu, vẫn như thường lệ, cô không tương tác nhiều với khán giả. Càng không thể tiết lộ những chuyện chính phủ giao phó, sau khi bắt đầu chơi game thì chuyên tâm vào việc phá đảo. Trò chơi này tốn đến một năm để phát triển, dung lượng cực lớn, lại có rất nhiều cốt truyện diễn giải, chỉ tính thời lượng phát sóng thôi cũng đã có 20 giờ, không thể phá đảo trong một đêm. Trò chơi được làm rất công phu và thú vị, cùng với phát sóng trực tiếp tuyên truyền của Khương Thu Tự và các streamer lớn, ngày càng có nhiều người chú ý đến trò chơi này, đi tìm hiểu về lịch sử của Dolagon. Khương Thu Tự mất hơn một tuần mới chơi đến thời khắc lịch sử mà mọi người quan tâm. Trong cuộc họp của Dolagon, nhà môi trường học đã trình bày một báo cáo nghiên cứu điều tra cho tất cả mọi người, hành tinh có tuổi thọ, và rất không may, nền văn minh Dolagon của bọn họ ra đời vào thời điểm tuổi thọ của hành tinh sắp chấm dứt. Mà trong quá trình phát triển, bọn họ không hề biết đến điều này, khai thác và phá hoại bừa bãi khiến cho tốc độ suy vong của hành tinh được đẩy nhanh, đến khi bọn họ nhận ra thì mọi thứ đã không thể cứu vãn. Hành tinh còn bao lâu nữa sẽ sụp đổ, 300 năm, 500 năm hay 1.000 năm, rất khó nói, tóm lại là bọn họ phải nhanh chóng tìm kiếm một ngôi nhà mới. May mắn thay, bọn họ đã có khả năng viễn du tinh tế, công nghệ du hành tốc độ gấp khúc còn chưa hoàn thiện, nhưng đó là hy vọng duy nhất của bọn họ. Từng con tàu thám hiểm được cử đi, rất may mắn, chỉ mất 50 năm, bọn họ đã phát hiện ra một hành tinh thích hợp để sinh sống. Tin xấu là hành tinh này có kích thước nhỏ hơn Dolagon và đã ra đời nền văn minh trí tuệ. Tin tốt là, tuổi thọ của hành tinh này có vẻ còn rất dài, trình độ khoa học công nghệ của nền văn minh trên hành tinh này không cao bằng bọn họ. Trong cuộc họp, những người Dolagon nhận được tin tức này đã thảo luận rất kịch liệt, phe chủ trương hòa bình, chúng ta không thể vô cớ phá hủy một nền văn minh trí tuệ giống như bọn cướp được, có hành tinh đầu tiên thì sẽ có hành tinh thứ hai, chúng ta có thể đàm phán với đối phương. Lấy việc giúp nền văn minh của bọn họ phát triển làm thù lao để được tạm thời cư trú một thời gian, trong lúc đó thì tìm kiếm ngôi nhà mới của riêng chúng ta. Phe chủ trương chiếm đóng, ngây thơ, nền văn minh mạnh mẽ sáp nhập hoặc tiêu diệt nền văn minh yếu kém, đây là quy luật sinh tồn, đối phương sao có thể cam tâm tình nguyện chia sẻ tài nguyên trên hành tinh với chúng ta, nếu bọn họ đồng ý, vậy cũng là vì chênh lệch thực lực quá lớn, tạm thời nhẫn nhịn chịu đựng. Các anh còn muốn giúp bọn họ phát triển khoa học công nghệ. Một khi đối phương nắm được kỹ thuật của chúng ta, e rằng việc đầu tiên mà bọn họ làm chính là đuổi hết chúng ta ra ngoài. Hơn nữa, các anh có từng nghĩ rằng, có một hành tinh thì sẽ có hành tinh thứ hai không? Vũ trụ bao la như vậy, lần này là may mắn, nhưng chúng ta cần bao nhiêu năm mới có thể tìm được hành tinh thích hợp để sinh sống tiếp theo, các anh có thể đảm bảo được không? Lỡ như hành tinh lần sau chúng ta tìm được có nền văn minh khoa học công nghệ phát triển hơn chúng ta, đối phương sẽ thân thiện như các anh sao, biết đâu sẽ tiêu diệt chúng ta ngay từ lần đầu tiên. Chương 614, Dòng thời gian không thể thay đổi, chúng tôi có thể hiểu được suy nghĩ của các anh, nhưng suy nghĩ của các anh là quá ngây thơ, chúng ta không phải là một chủng tộc mang rợ, nhưng chúng ta không còn lựa chọn nào khác. Trên thực tế, phe chủ trương chiếm đóng và phe chủ trương hòa bình cũng rất phức tạp, trong trò chơi có xen kẽ một số hình ảnh ghi lại cuộc họp thực tế, chứng minh cuộc họp năm đó thực sự hỗn loạn như vậy. Cuối cùng, phe chủ trương hòa bình thất thế, vì hòa bình mà đặt chủng tộc và nền văn minh của chính mình vào nguy cơ diệt vong, bọn họ không làm được. Cốt truyện trò chơi thực sự giống với dự đoán của một số người chơi, nhà khoa học xuyên không mà nhân vật chính truy đuổi muốn thay đổi toàn bộ hướng đi của chủng tộc, ông ta đã thất bại trong chuyện này. Nền văn minh vẫn tiến đến bờ vực chiến tranh, ngay lúc này, nhân vật chính đã tìm thấy ông ta. Nhìn thấy nhân vật chính xuất hiện, nhà khoa học không hề bất ngờ, tôi biết là anh vẫn luôn ngăn cản tôi, tại sao, rõ ràng chúng ta có cơ hội thay đổi vận mệnh của chủng tộc. Bây giờ chiến tranh đã cận kề, một cuộc chiến lớn kéo dài 300 năm, sẽ có bao nhiêu người chết, mà chúng ta có khả năng ngăn chặn tất cả những điều này. Nhân vật chính, ngăn chặn bằng cách nào, nhà khoa học? Chẳng phải chúng ta đã biết tọa độ của hành tinh thích hợp để sinh sống rồi hay sao, chỉ cần nói cho bọn họ biết, chứng minh tọa độ là thật, vậy là có thể tránh được chiến tranh, không phải sao, giúp tôi đi. Khán giả trước màn hình phát sóng trực tiếp đều cho rằng sẽ xuất hiện tùy chọn lựa chọn, ngay cả Khương Thu Tự cũng nghĩ như vậy, nhưng không, cốt truyện vẫn tiếp tục, nhân vật chính kiên quyết từ chối ông ta, mọi chuyện đã xảy ra, tất cả đều là lịch sử, cố gắng thay đổi lịch sử chỉ khiến cho thảm họa lớn hơn. Nếu có điều gì chúng ta nhất định phải làm thì đó chính là nhìn thẳng vào lịch sử, vì có chiến tranh nên chúng ta mới hiểu có được hòa bình khó khăn đến nhường nào. Nhà khoa học, không, tôi không thể hiểu được, vậy thì mục đích chúng ta vất vả chế tạo cỗ máy thời gian là gì, chẳng phải là để thay đổi quá khứ, xóa bỏ sai lầm, bù đắp tiếc nuối sao? Nhà khoa học vừa nói vừa tấn công nhân vật chính. Khương Thu Tự cuối cùng cũng khôi phục được quyền điều khiển nhân vật, vốn dĩ đây là một màn đấu cam go. Kết quả là cô dễ dàng trấn áp được tên phản diện. Trước khi bước vào cỗ máy thời gian, cô đã chế ngự nhà khoa học này, hai người cùng nhau nhìn nghị viện thông qua nghị quyết phát động tấn công. Kể từ đó, chiến tranh bắt đầu, những chuyện sau đó, mọi người đều biết. Giai đoạn đầu của chiến tranh, bên trong nội bộ người Dolagon vẫn rất mâu thuẫn. Một mặt phải đảm bảo trái đất không bị phá hủy trên diện rộng, mặt khác cũng không muốn tiêu diệt hoàn toàn loài người. Bọn họ cũng từng có ý định thiết lập khu vực thống trị để cố gắng dung hợp với nền văn minh loài người, điều này mới dẫn đến việc ban đầu lợi thế về công nghệ không được phát huy hết. Trong khi đó, ý chí chống cự mãnh liệt của loài người, cũng như tốc độ nghiên cứu công nghệ của loài người cũng là điều mà bọn họ không lường trước được. Đặc biệt là khả năng tháo gỡ, hấp thụ, sao chép và sản xuất công nghệ của một quốc gia phương Đông nào đó đã khiến họ trở tay không kịp. Sự chủ quan ban đầu khiến người Dolagon hoàn toàn mất đi cơ hội chiếm đóng hoàn toàn hành tinh này. Nhà khoa học bước vào cỗ máy thời gian hỏi nhân vật chính một câu hỏi cuối cùng, anh có tin chắc vào lựa chọn của mình không? Vẫn không cho khán giả cơ hội lựa chọn, nhân vật chính gật đầu nói, có. Phương Diệu khá ngạc nhiên, giá trị quan mà trò chơi này thể hiện lại kiên định đến vậy, nhìn thẳng vào lịch sử, chứ không phải ảo tưởng thay đổi quá khứ, cũng khó trách bên phía Liên Hiệp Thâm Lam lại thông qua. Trong gần một tuần, độ hot liên tục tăng cao của dòng thời gian đã được phát sóng hết trên tay Khương Thu Tự, người chơi hồi tưởng lại quá trình chơi game, cảm giác như đã học một khóa lịch sử Dolagon trong một tuần. Đặc biệt là đề mục cuối cùng, người chơi thảo luận rất sôi nổi, cuối cùng hoàn toàn không cho cơ hội lựa chọn, nếu có thể chọn, tôi sẽ giúp nhà khoa học này. Tôi thấy, khả năng lớn nhất là lựa chọn của bạn và nhà khoa học đã mở ra một dòng thời gian mới, tạo ra một không gian song song không có chiến tranh. Nhưng không gian ban đầu vẫn không thể tránh khỏi, thậm chí có thể xảy ra thảm họa lớn hơn. Tôi cảm thấy thực sự không thể tránh khỏi, nếu tôi là người Dolagon, tôi cũng sẽ chọn chiến tranh. Đáng tiếc tôi không phải, tôi có thể hiểu được, không thể tha thứ, mặc dù không thể tha thứ nhưng nếu như... Trò chơi này đúng là đầu ra văn hóa. Điểm mấu chốt là nó thực sự là một trò chơi, chứ không phải là một tài liệu lịch sử đội lốt trò chơi, chơi sẽ không thấy nhàm chán. Trò chơi này có giá trị như vậy, doanh số, đánh giá, độ hot đều không tệ, sẽ không giành được giải thưởng thường niên đấy chứ. Chương 615, nửa đêm, nói chuyện gì mà nói má ôi, nghe anh nói vậy thì thấy cũng có khả năng thật, nếu dòng thời gian và thành phố tội ác tranh giải thưởng thường niên thì không thể tưởng tượng nổi. Thật vậy, dòng thời gian có vẻ như đã tích đủ bút, còn thành phố tội ác là một trò chơi cướp bóc, cảm thấy hơi nguy hiểm. Vậy thì vấn đề đặt ra là, tại sao Tổng Giám đốc Khương lại quảng cáo cho trò chơi của đối thủ cạnh tranh? Chẳng lẽ, có nhiệm vụ, đệt mờ, chuyện bạn nói rất có khả năng nha. Không ngờ lại có cư dân mạng tiếp cận chân tướng sự thật. Và lượng người chơi đông đảo của thành phố tội ác lập tức không vui khi nhìn thấy những bình luận này. Làm gì có chuyện dựa vào sự chính xác về mặt chính trị để giành giải thưởng thường niên, xét về độ thú vị thì thành phố tội ác đánh bại dòng thời gian. Thành phố tội ác phát hành được 2 tháng, doanh số đạt 150 triệu, chế độ trực tuyến có hơn 10 triệu người chơi hoạt động hàng ngày, gấp nhiều lần dòng thời gian. Xét về góc độ trò chơi, hai game này không cùng một đẳng cấp. Có người phản bác, nếu trò chơi là nghệ thuật thì chắc chắn phải xem xét đến chiều sâu, tôi không nói dòng thời gian hay hơn thành phố tội ác, nhưng bạn cũng không thể cố tình hạ thấp trò chơi này. Về chiều sâu cốt truyện trò chơi và giá trị văn hóa thì dòng thời gian thực sự mạnh hơn thành phố tội ác rất nhiều. Gần đây đắm chìm trong cuộc sống hôn nhân mới, Phương Diễu đã quên mất chuyện lễ trao giải thường niên, đọc được bình luận của mọi người mới tỉnh ngộ, anh nhanh chóng nhắn tin cho Tưởng Tài Văn, ôi cha ôi, trò chơi này sẽ không thực sự nhắm vào tôi đấy chứ, thực sự muốn giành giải thưởng trò chơi thường niên của tôi sao? Tưởng Tài Văn không thể không quan tâm đến trò chơi này, anh ta cũng vừa mới xem xong livestream của Khương Thu Tự, đang trầm ngâm suy tư. Thấy tin nhắn của Phương Diễu, anh ta rất muốn đánh người, sao lại là giải trò chơi thường niên của anh thế? Anh còn mong đợi được nhận mãi, nhận cả đời sao? Tưởng Tài Văn hừ lạnh trả lời. Anh ta vừa gửi đi chưa được mấy giây, tin nhắn trả lời của Phương Diễu đã gửi đến, cũng không phải, tôi đang nghĩ, nếu có một ngày tôi sẽ thua thì nên thua anh mới đúng. Tưởng Tài Văn nhất thời có chút cảm động, anh thực sự nghĩ vậy sao? Phương Diễu, dạ đấy, anh không tin chứ đúng không? Anh tin thật à? Tưởng Tài Văn suýt chút nữa là ói máu, trực tiếp kéo tên này vào Blacklist. Cho dù anh ta không chặn, Phương Diễu cũng không định nói chuyện với anh ta nữa, vì bên này Khương Thu Tự chơi xong trò chơi và tháo thiết bị. Thế nào? Phương Diễu hỏi, Khương Thu Tự suy nghĩ một chút, nhận xét, cũng được, mặc dù mỗi điểm đều thiết lập các cách chơi khác nhau, nhưng nhìn chung vẫn là một trò chơi cốt truyện nhập vai. Em thấy nó có thể giành mất giải thưởng trò chơi thường niên của chúng ta không? Phương Diễu hỏi. Anh không tự tin sao? Khương Thu Tự hơi ngạc nhiên. Phương Diễu tức giận chỉ trích, bọn họ không chơi đẹp, chơi chính trị. Khương Thu Tự buồn cười, đừng quan tâm, nếu thực sự bị cướp mất thì cũng không sao, em không quan tâm, cũng đúng, năm nay anh đã nhận được giải thưởng lớn nhất cuộc đời rồi. Phương Diễu tiến lại gần, ôm lấy Khương Thu Tự, đè cô xuống giường. Em đã phát sóng trò chơi một tuần rồi, nghiêm trọng trì hoãn thời gian vun đắp tình cảm vợ chồng và sinh con của chúng ta. Khương Thu Tự chớp chớp mắt, nhiệm vụ mà, em có cách nào đâu. Phương Diễu. Ép chứng khoán, câu phụng chỉ chơi game này không dùng được ở nhà, trái lại nó lại được dùng trên người anh. Vừa mất tập trung, anh đã bị Khương Thu Tự ấn lên giường rồi, dĩ nhiên anh có để ý thì cũng chẳng khác là mấy. Khương Thu Tự nằm trên người anh, đè anh xuống như một con hổ. Lòng bàn tay cô ấn lên ngực anh, đôi mắt nhìn chằm chằm anh, dường như đang cân nhắc xem nên cắn từ đâu thì tốt hơn, cuối cùng cúi xuống cắn vào tai anh tưởng em không muốn sao? Vậy, em muốn ở trên? Phương Diễu mong đợi hỏi, vẻ mặt nằm im hưởng thụ, chỉ là anh vừa hỏi xong, thì Khương Thu Tự, người vừa chọc ghẹo anh khi nãy đã đứng dậy, cô liếc nhìn anh, em đi rửa mặt trước, lát nữa nói tiếp. Phương Diễu muốn đi theo, lúc này vòng tay reo lên. Ai vậy? Phương Diễu cầm lên xem, phát hiện là Tưởng Tài Văn. Tưởng Tài Văn chặn Phương Diễu xong thì mãi lâu sau mới tỉnh táo lại, anh ta bỏ chặn, nhắn tin hỏi, vợ anh livestream là có nhiệm vụ sao? Phương Diễu vốn không muốn trả lời anh ta, nhưng đọc được mấy chữ vợ anh thấy rất hữu dụng, quyết định trả lời tên này. Người bình thường khó tiếp xúc với những thông tin này, nhưng với năng lực của Tưởng Tài Văn thì không khó để hỏi thăm. Phương Diễu cũng không cần giấu anh ta, đúng vậy, ảnh hưởng rất lớn đến cuộc sống của tôi. Ảnh hưởng gì? Tưởng Tài Văn thắc mắc. Phương Diễu, anh độc thân nên không hiểu. Cút. Tưởng Tài Văn không nói nên lời, vừa rồi không hiểu nhưng tên này nói vậy mà anh còn không hiểu sao? Chương 616, nửa đêm, nói chuyện gì mà nói, hai, anh tìm tôi, anh bảo tôi cút. Phương Diễu vừa phàn nàn, vừa hỏi, còn anh thì sao? Anh cũng chuẩn bị phát triển một số dự án phù hợp với định hướng chính thức à? Có giá trị không, tùy tình hình. Tưởng Tài Văn vẫn có sự kiêu ngạo của người làm nghề, nếu muốn thêm giấm vào sủi cảo thì cứ thêm vào, nhưng tôi sẽ không vì một đĩa giấm mà đi gói sủi cảo. Có lý. Phương Diễu rất tán thưởng suy nghĩ này của anh ta, anh cũng đang suy nghĩ làm thế nào để hoàn thành nhiệm vụ của chính phủ, dù sao thì tiền đề của trò chơi nhất định phải là thú vị. Thực ra trong các trò chơi trước đây, chẳng hạn như trò chơi của các vị thần, hiệp khách hành, chiến tranh toàn diện, đế quốc, linh hồn thượng cổ và thậm chí là đua xe cực hạn, chân trời, tất cả đều thể hiện lịch sử và văn hóa loài người ở một mức độ nhất định. Nhưng rõ ràng chính phủ hy vọng anh có thể đối chiếu với dòng thời gian để cho ra một trò chơi tương đối chính thức, nghiêm túc và bao quát hơn về nội dung lịch sử. Dòng thời gian lấy cổ máy thời gian làm điểm dẫn, vậy thì mình nên tiếp cận từ góc độ nào đây? Phương Diễu đang suy nghĩ, chuẩn bị thảo luận với Tưởng Tài Văn. Lúc này cửa phòng tắm mở ra, Khương Thu Tự đã rửa mặt xong, Phương Diễu nhìn thấy, nhanh chóng kết thúc cuộc trò chuyện, cũng không còn sớm nữa, anh nên nghỉ ngơi thì nghỉ ngơi đi. Nửa đêm rồi còn nói chuyện không dứt, anh có nghĩ đến việc sẽ ảnh hưởng đến tình cảm vợ chồng của người khác không, như vậy là không có đạo đức. Phương Diễu gửi tin nhắn xong, ném vòng tay đi, rồi đi tìm vợ. Tưởng Tài Văn. Ép chứng khoán, thức giấc sau một đêm dài, những cuộc thảo luận sôi nổi về dòng thời gian vẫn tiếp tục, nếu nhất định phải tìm một từ để mô tả thì phá vỡ vòng tròn là phù hợp nhất. Trò chơi này đã hoàn toàn phá vỡ vòng tròn nhờ sự quảng bá có chủ đích của nhiều bên. Quảng cáo là có qua có lại, một số cư dân mạng thông minh đã nhìn thấu sự thật, lần này chính phủ quảng cáo cho trò chơi của Dolagon, sau đó chắc chắn sẽ có một đợt phản hồi ngược, tôi cược 10 gói đồ ăn vặt, có ai theo không? Nhất định rồi, có đi có lại mới là lễ nghĩa, các bạn nghĩ ai sẽ làm trò chơi liên quan, tôi cược thêm 10 gói đồ ăn vặt nữa, là công ty giải trí tin không? Nếu thực sự để Phương Diễu làm, các bạn không thấy rất thú vị sao? Rất khó tưởng tượng ra anh ta có thể làm trò chơi này thành ra thế nào. Khi mọi người đang thảo luận, chế độ nhiều người chơi của thành phố tội ác đã cập nhật nhiệm vụ tận thế hoàn toàn mới. Mọi người nhìn vào, tuyệt vời, lần này trực tiếp cướp từ mặt đất lên trạm vũ trụ, hình thành sự đối lập rõ ràng với dòng thời gian, cốt truyện sâu sắc cái gì chứ, chỉ cần sảng khoái là được. Bạn chắc chắn đây là thành phố tội ác, chứ không phải ngôi sao tội ác chứ. Hành tinh đã không chứa nổi lũ cướp này nữa rồi. Tuyệt. Lại có thứ mới để cướp rồi. Một số người chơi, trước đó còn đang say sưa trò chuyện về giá trị văn hóa, ý nghĩa chính trị của dòng thời gian, quay đầu đã chạy đi cướp online. Tần Chi từ gần đây cũng rất nghiện trò chơi này, trong khoảng thời gian này đã chơi hết nhiệm vụ tận thế, anh ta vốn tưởng rằng phải tạm biệt trò chơi này, không ngờ đột nhiên lại cập nhật, anh ta nhanh chóng liên lạc với những người bạn khác, lên mạng, tập hợp. Theo kế hoạch, thành phố tội ác sẽ là trò chơi mua đứt được công ty giải trí tin không cập nhật liên tục trong thời gian dài nhất, trong tương lai sẽ còn cung cấp thêm nhiều nội dung cho người chơi. Ban đầu Phương Diễu còn muốn tranh thủ lúc rảnh rỗi gần đây, làm thêm một số hoạt động, đưa công ty giải trí tin không vào trò chơi, nhưng nhiệm vụ đột ngột của chính phủ đã khiến anh từ bỏ ý định này. Những ngày này, anh vẫn luôn suy nghĩ về điểm đột phá của dự án truyền bá văn hóa này, nói là đối chiếu với dòng thời gian. Nhưng suy nghĩ của chính phủ chắc chắn là hy vọng anh làm ra một trò chơi tốt hơn, tốt nhất là vượt xa, như vậy thì về mặt dung lượng trò chơi, tính nghiêm ngặt của nội dung và cả tính thú vị của cách chơi đều phải bỏ ra rất nhiều công sức. Dự án này, e rằng phải mất hơn một năm nếu muốn làm nghiêm túc, hơn nữa còn trì hoãn kế hoạch thế giới ảo của anh. Làm sao để có thể đạt được cả hai mục tiêu? Phương Diễu suy nghĩ mãi, cuối cùng đã chốt một phương án, làm vi tôn lai. Trong trò chơi, người chơi có thể lựa chọn bất kỳ nút thời gian nào kể từ khi loài người ra đời cho đến ngày nay, mô phỏng một cuộc sống mới. Muốn sống ở thời kỳ đồ đá, không vấn đề gì, sinh ra ở thời chiến quốc, cũng được luôn, muốn cảm nhận sức hấp dẫn của cao bồi miền Tây, không thành vấn đề, cuộc sống của tôi do tôi làm chủ, muốn đi đâu thì đi. Đến lúc đó, sử dụng công nghệ AI mới nhất để khiến các nhân vật trong mỗi nút thời gian của trò chơi đều trở nên chân thực, như vậy vừa hoàn thành nhiệm vụ của chính phủ. Vừa không ảnh hưởng đến kế hoạch của bản thân. Dù sao, trong tương lai, thế giới trong mỗi nút thời gian đều có thể trở thành một phần của thế giới ảo. Chương 617, khiếu nại ẩn danh. Ngoài ra, cách chơi của Vi Tôn Lai sẽ thu hút người chơi trải nghiệm cuộc sống mới nhiều lần ở các nút thời gian khác nhau. So với dòng thời gian chỉ ghi lại các sự kiện lớn, người chơi sẽ hiểu biết sâu sắc hơn về lịch sử và văn hóa loài người, đồng thời tính liên tục của việc truyền bá văn hóa cũng lâu dài hơn qua quá trình trải nghiệm cuộc sống nhiều lần trong game. Sao mình thông minh thế này? Phương Diệu kêu lên trong văn phòng, Khương Thu Tự vừa bước vào đã nghe thấy tên này lại đang tự luyến, vừa buồn cười vừa tò mò hỏi, thông minh gì thế? Phương Diệu nhìn thời gian, đến giờ ăn rồi à, đi, vừa ăn vừa nói với em. Khương Thu Tự gật đầu, được, đến căng tin. Lên tầng trên đi. Phương Diệu vừa nói vừa bắt đầu nghiêm túc vẽ hưu vẽ vượng, gần đây anh còn nhận được đơn khiếu nại ẩn danh của nhân viên. Khiếu nại? Khương Thu Tự hơi ngạc nhiên, anh đã làm gì? Phương Diệu nói, không phải anh đã làm gì, mà là nói hai chúng ta đã có thủ đoạn vô cùng tàn nhẫn vì muốn tiết kiệm chi phí ăn uống cho công ty. Có thể đến dùng từ thủ đoạn tàn nhẫn như vậy, còn cực kỳ, Khương Thu Tự vừa kinh ngạc vừa để tâm, à. Chuyện gì vậy? Phương Diệu giải thích, nói hai chúng ta ngày nào cũng trải thức ăn cho chó ở căng tin vào buổi trưa, ban đầu bọn họ có thể ăn hai bát lớn, bây giờ cơm còn chưa kịp lấy thì đã bị hai chúng ta cho ăn no rồi. Bọn họ phản đối, cho rằng không thể tiết kiệm tiền ăn như vậy, yêu cầu chúng ta đi ăn ở nơi khác. Khương Thu Tự vốn nghiêm túc bỗng bật cười, thật hay giả vậy? Thật, đi thôi, lên tầng. Phương Diệu vừa dỗ dành vừa lừa gạt, đưa cô lên tầng trên để trải qua thế giới riêng của hai người vào giờ nghỉ trưa. Khi ăn cơm, Khương Thu Tự vẫn muốn nói về chuyện nhân viên khiếu nại nhưng Phương Diệu đã chuyển chủ đề thành công. Nghe Phương Diệu đưa ra ý tưởng về trò chơi VTONLINE, Khương Thu Tự rất hứng thú, được đấy nha, và trò chơi này, chính phủ chắc chắn sẽ bật đèn xanh cho chúng ta, cần tài liệu hay cố vấn gì đều có thể yêu cầu chính phủ. Phương Diệu không nhịn được, cũng phấn khích, có thể lấy được một số tài liệu lịch sử bí mật không, em xem trong dòng thời gian, công ty phát hành thậm chí còn có cả video cảnh quay tại chỗ của hội đồng Đô La Gông khi đó. Khương Thu Tự gật đầu, có cơ hội, anh cần gì, đến lúc đó em sẽ liên lạc với chính phủ. Hai người thì thầm một hồi, coi như đã chốt chuyện này. Nhưng như vậy thì thời gian sản xuất của nhóm dự án chắc chắn sẽ rất dài phải không? Khương Thu Tự hỏi. Phương Diệu tính toán một chút, ừ, với khối lượng này thì chỉ riêng việc chuẩn bị đã cần rất lâu, ít nhất là một năm rưỡi. Vậy còn tốt, dù sao công ty còn có ba nhóm dự án độc lập, đã có thể tự mình đảm đương, anh không ra tác phẩm trong một năm rưỡi thì không thành vấn đề. Ai nói anh không ra tác phẩm? Phương Diệu nói, trong thời gian sản xuất VTONLINE, anh chuẩn bị dẫn thêm một nhóm, trước khi thế giới ảo ra đời, anh phải duy trì được sức nóng của bản thân, khiêm tốn trong một năm rưỡi. Rủi ro hơi lớn, thực sự có rủi ro, hay là anh rất khó nhìn được mà không khoe khoang, Khương Thu Tự nhìn thấu nhưng không nói ra, đương nhiên cũng không phản đối, chỉ quan tâm hỏi, anh không thấy mệt sao? Phương Diệu, anh là giám đốc, không cần phải tự mình làm mọi việc, lười biếng mới là sở trường của anh. Khương Thu Tự nhìn anh nói như vậy trước mặt bàn chủ mà thấy được à? Ai bảo bà chủ là vợ anh chứ, hơn nữa em còn ngại nói anh sao? Phương Diệu kéo cô lại. Muốn hôn lên má cô, Khương Thu Tự né tránh, anh đã lau miệng chưa? Phương Diệu, lau rồi. Lau rồi cũng không được. Khương Thu Tự ấn Phương Diệu vào lưng ghế sofa, hôn lên mặt anh. Phương Diệu, không phải không được sao? Khương Thu Tự hơi nhướng mày, đúng vậy, anh không thể hôn em nhưng em có thể hôn anh. Khi hai người đang chơi trò chơi nhỏ của các cặp đôi trong phòng nghỉ, không ít nhà sản xuất trong ngành đã quyết định đi theo một xu hướng chính thống. Công ty Internet Smeta đã xác định dự án mới là Thịnh Vượng, một trò chơi mô phỏng kinh doanh, nội dung liên quan đến giao thương thông suốt giữa Liên hiệp Thâm Lam và Đô La Gông, đồng thời sẽ cùng nhau phát triển, chống lại hải tặc vũ trụ và xâm lược của nền văn minh ngoài vũ trụ VV. Dự án mới của Nido có tên là Tìm Kiếm, xem quảng cáo thì có vẻ như nội bộ Liên hiệp Thâm Lam và Đô La Gông đều có người không muốn ngừng chiến tranh, vì vậy hai bên đã thành lập chung một nhóm thanh tra để ngăn chặn chiến tranh xảy ra. Trò chơi kết hợp giữa bí ẩn, giải đố và chiến đấu, hỗ trợ chơi trực tuyến, VV, người chơi cũng đã nhận ra, đó chính là ăn theo một cách cứng nhắc. Nhóm dự án cũng đã rảnh rỗi một thời gian, Phương Diệu không trì hoãn, buổi chiều mở họp, nói sơ qua về ý tưởng của dự án VTONLINE. Nghe xong mô tả của anh, mọi người trong nhóm dự án đều cảm thấy phấn khích trước nội dung và quy mô của dự án. Chương 618 Giao Phương Diệu ra sẽ không giết mọi người không khỏi cảm thán, mỗi lần tưởng rằng đã hoàn thành một dự án lớn chưa từng có và gần như đã đạt đến giới hạn, lão đại lại có thể nghĩ ra một dự án mới hoành tráng hơn. Dự án này phải bảo mật tuyệt đối, không được để lộ bất kỳ thông tin nào. Phương Diệu nhắc nhở, nếu ai không giữ được mồm giữ miệng, đến lúc truy cứu trách nhiệm thì đừng trách tôi. Yên tâm đi lão đại, chúng tôi rất kín miệng. Đúng vậy, anh yên tâm, trước đây có cô gái thầm thương trộm nhớ tôi hỏi tôi nhiều lần, ngay cả khi say rượu tôi cũng không thừa nhận. Mọi người cùng nhìn về phía người này, Phương Diệu hỏi ra thắc mắc trong lòng đám đông, tại sao, thầm thương trộm nhớ, thầm thương trộm nhớ, cảm giác thích thầm như vậy thật tuyệt, nói ra là phá hỏng hết, các người không hiểu đâu. Phương Diệu, tôi đột nhiên muốn đuổi anh ta khỏi nhóm dự án của tôi, ai đồng ý, ai phản đối. Ngoài người trong cuộc, tất cả đều giơ tay đồng ý. Được rồi, không đùa nữa. Phương Diệu không lại nhấn mạnh thêm về vấn đề bảo mật, cũng không tiếp tục thảo luận về các chi tiết của dự án, trước tiên là tan họp, bên này vừa mới xác định dự án, có rất nhiều việc phải chuẩn bị, bên Khương Thu Tự cũng phải liên lạc với bên chính phủ, mời một số cố vấn đến, anh không thể vội vàng được. Phương Diệu quyết định, tranh thủ thời gian này, tiến hành cập nhật bản mở rộng Master and Commander của chiến tranh toàn diện, còn có thể tranh thủ chơi trong những ngày rảnh rỗi cuối cùng. Bản mở rộng đã chuẩn bị xong từ lâu, nhận được thông báo của Phương Diệu, thông báo cập nhật lập tức được gửi đi. Quả nhiên, động thái này lập tức tạo nên bàn tán sôi nổi của cư dân mạng. Buổi sáng cập nhật nhiệm vụ cướp bóc, buổi chiều cập nhật chiến tranh trên biển, cái tên Phương Diệu này chắc chắn là cố ý, đi ngược lại với xu hướng hiện nay. Có lý, vừa cướp bóc vừa chiến tranh trên biển, nhất định phải bắt tên này lại tra tấn thật dữ. Cư dân mạng, mồm miệng thì chỉ trích nhưng tay chân lại nhanh nhẹn tìm kiếm thông báo cụ thể và cách chơi. Kỵ binh thì phải làm sao, có phải bỏ đi không, có mở nghề nghiệp thủy binh mới không? Cập nhật thêm mấy hòn đảo, có phải để cướp đảo không? Nơi nơi đều là câu hỏi mọi người đưa ra, để tăng độ hot cho bản mở rộng. Bên công ty giải trí Tinh Không đã không tung hết thảy thông tin ra ngoài. Nửa ngày sau khi thông báo cập nhật được đăng tải, công ty mới đăng tải nội dung cách chơi chiến tranh trên biển, hồi lâu sau đó mới đăng tải video giới thiệu, cứ cách một thời gian lại tung ra một chút, cho đến khi trò chơi chính thức cập nhật. Nội dung mới mà, Khương Thu Tự sao có thể không trải nghiệm, về đến nhà là cô chuẩn bị vào game. Anh không vào sao? Cô hỏi Phương Diễu. Em chơi trước đi, anh vào sau. Phương Diễu bận lên kế hoạch cho Viton Lai cả ngày, còn một vài linh cảm chưa được ghi lại, anh định hoàn thành nhân lúc còn nóng hổi. Vậy em vào trước. Khương Thu Tự ôm thiết bị ảo, chạy vào phòng ngủ chơi game. Phương Diễu thông thả hoàn thành công việc rồi mới đăng nhập vào trò chơi, vốn tưởng Khương Thu Tự đang bận đóng tàu, không ngờ cô đã ra khơi. Lấy đâu ra thuyền? Phương Diễu hỏi. Thuyền của ban hội, do Phi Phi đóng. Khương Thu Tự nói. Phương Diệu đã quên mất bản thân có ban hội, hiện nay có rất nhiều người chơi hệ sinh tồn đỉnh cao, chỉ cần có thể kiếm được bản vẽ và nguyên liệu thì đóng tàu không khó, bản mở rộng mới không đặt ra ngưỡng quá cao. Thấy Khương Thu Tự đã ra khơi, Phương Diệu đến cảng, định xin đi nhờ một chiếc thuyền, tìm ai đây? Kết quả nhìn một vòng, anh thấy Vu Miểu. Người quen nha, người quen dễ chào hỏi, Phương Diệu trực tiếp đi tới. Gặp Phương Diệu, Vu Miểu khá bất ngờ. Thấy anh muốn xin đi nhờ thuyền, anh ta không nói hai lời đã đồng ý, sao có thể từ chối được. Anh ta đang mở livestream, Phương Diệu ở trên thuyền của anh ta thêm một giây cũng là thêm một giây tăng độ ho. Đi đi đi, Vu Miểu gọi anh lên thuyền, ban hội là do anh ta và một vài streamer khác cùng nhau thành lập. Trong đó, ngoài streamer ra, còn có kha khá fan hâm mộ giàu có, ai nấy đều có trang bị rất hoành tráng. Được tiếp xúc gần với Phương Diệu. Bọn họ cũng thấy rất kỳ diệu, vây quanh Phương Diệu trò chuyện không ngừng. Khán giả trong phòng livestream cũng đang ầm ĩ. Phương Diệu lên thuyền của Tam Thủy rồi. Tam Thủy có tiền đồ quá. Tổng giám đốc Khương không online à, sao Phương Diệu không đi cùng tổng giám đốc Khương? Vài bạn trên mạng chỉ thảo luận suông, còn một số người đã để mắt đến con thuyền này, lần lượt ra khơi. Trên thuyền, mọi người còn chưa biết nguy hiểm đang đến gần, đang nói đùa với Phương Diệu. Giám đốc Phương, không thể lên thuyền miễn phí được, tiết lộ một chút thông tin đi, chẳng hạn như tọa độ đảo, hay vị trí rương báo trên đảo. Đúng vậy, gợi ý một chút về việc cần chuẩn bị những gì cho phó bản cướp biển cũng được. Chương 619, giao Phương Diệu ra sẽ không giết. 2. Phương Diệu thắc mắc, không đúng nhá, các anh chẳng phải luôn gọi tôi là chó Phương trên mạng sao? Khụ khụ khụ. Tiếng ho vang lên không ngớt. Không phải tôi. Đúng vậy. Tôi chưa bao giờ gọi như vậy. Phương Diễu nhìn một đám người ngẩng đầu nhìn trời, nhìn biển, cũng hết nói nổi, ho xong mới phủ nhận, ai tin chứ? Nhưng mọi người nói đúng, đã lên thuyền rồi thì không thể cứ trôi nổi trên biển. Anh mở bản đồ, tôi xem tọa độ nhé. Nghe anh nói vậy, mọi người trên thuyền đều vây quanh, còn chưa kịp nói gì, đã nghe thấy người đứng trên đài quan sát hét lên, có thuyền. Thuyền của ai? Kiểu dáng chiến thuyền của Đông Minh, Tây Ước và phe Đô La Gông khác nhau, màu nền lá cờ của phe cũng khác nhau, rất dễ phân biệt. Thuyền của Đông Minh. Ồ, người nhà. Mọi người vừa mới yên tâm thì nghe thấy tiếng súng, con thuyền ở xa đã nổ súng về phía bọn họ. Không phải là đồng minh không được tấn công nhau hay sao? Cố ý chứ gì, nhắm vào mặt biển để dọa chúng ta, không bắn trúng. Lúc này, Phương Diễu lên tiếng, không chắc. Tại sao? Mọi người quay đầu hỏi. Phương Diễu giải thích, bản mở rộng mới, người chơi có thể lựa chọn gia nhập phe cướp biển. Muốn gia nhập phe cướp biển, cần phải nộp lễ vật, nhận nhiệm vụ nộp lễ vật, có thể tấn công cả đồng minh của bản thân. Anh giải thích xong, mọi người trên thuyền mới vỡ lẽ, vừa nói xong, lại có thêm một phát đại bác bắn tới, lúc này mọi người mới xác định, đối phương thực sự muốn tấn công bọn họ. Vu Miểu hét lên, còn ngay ra đó làm gì, chuẩn bị chiến đấu đi, phản công, nổ súng. Lần đầu chơi hải chiến, mọi người đều không quen thao tác, chiến thuyền bằng gỗ, cộng thêm đại bác nạp đạn trước nòng cổ xưa, rất khó ngắm bắn chính xác. Hai con thuyền càng lúc càng gần, Tôn Thiên nói với Vu Miểu, hình như bọn họ đang la hét gì đó, những người khác cũng nhìn thấy, trên bông tàu đối phương, một nhóm người chơi nhảy lên nhảy xuống, có vẻ như đang hô hào. Không nghe rõ. Vu Miểu lắc đầu, những người khác cũng không nghe rõ. Không lâu sau, con thuyền càng gần, âm thanh cũng rõ hơn một chút, bấy giờ mọi người mới nghe rõ. Các người đã bị bao vây, giao Phương Diễu ra đây thì tha cho các người. Chúng tôi muốn bắt Phương Diễu đi nộp lễ vật, giao anh ta ra đây. Rõ ràng đều là những người chơi đã xem livestream, cố tình đến chặn đánh bọn họ. Đám người trên thuyền nhìn Phương Diễu ngẩn người, kêu lên, các anh làm gì vậy, sao lại không có nghĩa khí như thế, bọn họ cũng không có mấy con thuyền, đánh với bọn họ đi. Ngay khi mọi người đang bị kích động, đối phương đưa ra câu hỏi xoáy, chúng tôi muốn bắt Phương Diễu để xem anh ta cầu nhảy, các bạn không muốn xem sao? Nghe thấy câu hỏi này, mọi người lại đồng loạt nhìn sang. Ánh mắt tràn đầy hứng thú, Phương Diễu. Thấy một nhóm người khà khà khà nhìn chính mình, Phương Diễu vội vàng nhắc nhở, đang livestream đấy, có vô số đôi mắt đang nhìn kia kìa, chú ý hình tượng, chú ý ảnh hưởng. Vu Miểu nãy giờ vẫn không nói gì, không biết đang thao tác cái gì, cuối cùng cũng lên tiếng, chuyện đó. Tôi vừa phát động một cuộc bỏ phiếu trong phòng livestream, tỷ lệ khán giả muốn xem anh đi cầu nhảy là 98%. Phương Diễu kêu lên, ai? Ai là người bỏ phiếu, đứng ra đây. Hay là anh hy sinh vì mọi người đi, Vu Miểu thương lượng, lúc này những con chiến thuyền ở xa cũng đã gần rồi. Phương Diễu, đừng ép tôi offline trốn chạy đấy. Mọi người nghe vậy liền khuyên can hết lời. Ôi, như vậy thì mất vui. Đúng vậy, chơi game phải có cảm giác nhập vai và đắm chìm, là nhà sản xuất, chắc chắn anh hiểu mà. Thấy có người đã chuẩn bị cả dây thừng, Phương Diễu đe dọa. Đừng chọc giận tôi, nếu không tôi hắc hóa, đó sẽ là nỗi đau mà các người không chịu nổi đâu. Bị anh nói vậy, khán giả suýt chút nữa bị hù dọa, họ thực sự không chịu nổi nỗi đau mất tiền, nhưng nghĩ lại thì chiến tranh toàn diện, đế quốc là game tính phí theo thẻ game tam cạc, Phương Diễu có thể tăng giá thẻ game tam cạc sao? Còn những người trên thuyền thì càng không sợ, toàn là những streamer lớn và những người hâm mộ lắm tiền của bọn họ, tiêu tiền để tìm niềm vui vốn là chuyện bọn họ làm hàng ngày. Phương Diễu đã nói như vậy thì càng phải ra tay. Cả đám người ùa lên trói chặt Phương Diễu. Phương Diễu tuy kêu offline nhưng vẫn không chạy trốn. Tôi nói cho các người biết, vợ tôi sắp đến rồi, lát nữa cô ấy đến, các người đều phải chết. Không nói câu này thì thôi, nói ra càng khiến mọi người không chịu nổi. Không được, nghe anh ta gọi tổng giám đốc Khương là vợ, tôi không chịu được, anh ta phải đi cầu nhảy. Cáo mượn oai hùng, không biết xấu hổ. Đám đông dẫn Phương Diễu đi nộp lễ vật cho bọn cướp biển. Không lâu sau, bọn họ nhìn thấy một con tàu cướp biển khổng lồ, lá cờ có hình đầu lâu trên cột buồm tung bay trong gió. Phía sau con tàu cướp biển khổng lồ, có thể mơ hồ nhìn thấy một hòn đảo ẩn hiện trong sương mù. Dừng lại. Người chơi đến nhận nhiệm vụ cướp biển trước đó đã tìm ra cơ chế, chiến thuyền dừng lại ngoài tầm bắn, đi thuyền nhỏ đến nộp lễ vật. Chương 620 Đã bảo đừng chọc giận tôi mọi người dương cờ trắng, dẫn Phương Diễu đi thuyền nhỏ đến tàu cướp biển. Phương Diễu thế mà không offline trốn mất, với sự vô liêm sỉ của mình, anh ta sẽ không có âm mưu gì chứ. Đang đợi Tổng Giám Đốc Khương sao? Có khả năng, ban hội đó của Tổng Giám Đốc Khương có thuyền không? Hẳn là có. Khán giả đều cho rằng Phương Diễu không lo gút là để đợi Khương Thu Tự đến, diễn một màn mỹ nhân cứu anh hùng, mỹ nhân cứu chó. Thực ra Phương Diễu chỉ muốn thử nghiệm NPC, sau khi bản mở rộng Master and Commander được phát hành, NPC trong chiến tranh toàn diện, đế quốc đã được cập nhật một lần, sử dụng công nghệ AI thông minh mới nhất. Anh dự định kiểm tra xem công nghệ mới này có thể đạt được hiệu quả mà bản thân mong muốn hay không. Lên tàu cướp biển, chuẩn bị gia nhập phe cướp biển, người chơi dẫn Phương Diễu đi tìm thuyền phó để nộp nhiệm vụ, Vu Miểu cũng đi theo, dù sao anh ta phải livestream. Kết quả là, khi đến trước mặt thuyền phó, Phương Diễu đã nhanh chân nói trước, tôi biết vị trí của tất cả kho báu trên biển này, chỉ cần các anh thả tôi ra, để bọn họ đi cầu nhảy, ném bọn họ cho cá ăn. Tôi sẽ nói cho các anh biết vị trí của kho báu. Thuyền phó đánh giá anh ta từ trên xuống dưới, anh nói thật sao? Vu Miểu đột nhiên cảm thấy không ổn, chúng tôi đến để nộp. Câm miệng. Thuyền phó hung dữ ngắt lời anh ta, những tên cướp biển khác trên thuyền thấy vậy cũng lập tức bao vây bọn họ. Thuyền phó quay đầu lại nói, đi, báo cho thuyền trưởng một tiếng. Tên tay sai rời đi một lúc, thuyền trưởng tàu cướp với hình tượng kinh điển là một tên độc nhãn xuất hiện. Hắn ta đi đến trước mặt Phương Diễu, nghe nói ngươi biết kho báu ở đâu. Ngươi chứng minh thế nào? Phương Diễu, có bản đồ hải trình không? Thuyền trưởng giơ tay, Lâu La lập tức đi lấy bản đồ hải trình. Bản đồ hải trình mà tên Lâu La lấy đến giống hệt với bản đồ mà người chơi mở ra. Phương Diễu lập tức chỉ vào một tọa độ gần nhất, ở đây, ngươi cho người đi tìm thử xem. Thuyền trưởng thấy vị trí không xa, lập tức sắp xếp người đi, tốc độ phản hồi của NPC rất nhanh. Thuyền đi thuyền về, chở theo rất nhiều thùng, mở ra toàn là vàng, nhìn mà hoa cả mắt. Phương Diễu, thế nào? Cởi trói, mau cởi trói cho người anh em này. Thuyền trưởng độc nhãn vui mừng ra mặt, vung tay một cái, tên Lâu La liền đến cởi trói cho Phương Diễu. Mấy người Vu Miểu cũng như khán giả trước màn hình livestream đều choáng váng, rất khó để không chửi thề, cái đít gì vậy? Phương Diễu lập tức chỉ tay, đánh chìm bọn họ, để tên kia đi cầu nhảy. Tôi sẽ cho các người nhiều kho báu hơn. Thuyền trưởng suy nghĩ một chút, vẫy tay, một đám Lâu La tiến đến trói Vu Miểu. Vu Miểu. Người chơi bên cạnh, chúng tôi đến để nộp lễ vật, thuyền trưởng nhún vai, thật đáng tiếc, người này có giá trị hơn mi. Vu Miểu cũng nhận ra rằng có thể giao tiếp với NPC một cách nhân văn hơn, thậm chí là mặc cả, vì vậy anh ta nhanh chóng nói, như vậy chẳng phải là anh đã thất hứa sao, sau này sẽ không ai đến đầu quân cho anh nữa. Nếu hắn biết vị trí kho báu thì cứ từ từ ép hỏi là được, không cần nghe theo hắn. Thuyền trưởng lại suy nghĩ một chút, đúng là như vậy, Phương Diễu lập tức nói, không cần sợ thất hứa, chỉ cần ném bọn họ cho cá mập, ai sẽ biết anh thất hứa, ta là người cứng đầu cứng cổ, lỡ như anh thả bọn họ đi, ta không nói nữa, anh sẽ lỗ to. Vu Miểu, anh thật độc ác. Phương Diễu, cậu không kém. Câm miệng hết cho tôi. Thuyền trưởng quát hai người, tiếp tục suy nghĩ, cuối cùng hắn ta vẫn cảm thấy Phương Diễu nói có lý hơn một chút, so với kho báu thì một chút rủi ro đánh mất uy tín cũng chẳng là gì. Tôi offline đây. Vu Miểu kêu lên, Phương Diễu bắt đầu chế giễu, xuống cái gì mà xuống, anh quên cảm giác nhập vai và đắm chìm rồi sao? Hơn nữa đăng nhập lại vẫn ở trên thuyền, anh cứ ngoan ngoãn nhảy đi. Vu Miểu nhắn tin cho ban hội, kế hoạch có thay đổi, mau đến cứu tôi. Đánh nhau với bọn cướp biển. Ban hội của Vu Miểu vẫn có chút tình nghĩa và đoàn kết, nghe thấy tiếng kêu của anh ta là lập tức lái thuyền đến gần. Thuyền trưởng thấy vậy, cười lạnh một tiếng, Lâu La lập tức thổi tù và đánh trống, trong nháy mắt đã có hàng chục chiến thuyền lao ra từ trong màn sương mù phía sau tàu cướp biển. Vu Miểu và một nhóm người trong ban hội thấy vậy, vội vàng nói, lão địa, hay là anh hy sinh chút đi. Vu Miểu, chết tiệt. Không ai chạy thoát được. Phương Diễu và thuyền trưởng đồng thanh nói. Thuyền trưởng liếc anh một cái, nể mặt kho báu, nhìn. Hắn ta ra lệnh một tiếng, đại bác trên tàu cướp biển đồng loạt khai hỏa. Những người chơi thấy vậy thì vội vàng phản công, nhưng tính cả những người chơi ban đầu muốn gia nhập cướp biển, bọn họ cả thảy cũng chỉ có 7 chiến thuyền, căn bản không phải là đối thủ của cướp biển. Lúc này, Phương Diễu đã lấy một cái gậy từ tay Lâu La, chọc vào mông Vu Miểu, ôi chao,